Không đợi mẹ nói xong, ta liền nhỏ giọng thầm thì, những ta điểm số cũng cứ như vậy điểm A. Mẹ lập tức ngậm miệng, không từ ngữ phản bác xem ta, thở phì phì cuối cùng bưng ly rượu lên, cùng ục hai cái uống đi xuống. Để chén rượu xuống, mẹ tức giận đánh giá ta, nhìn đến ngươi mình cũng có tự mình hiểu lấy A, ta còn cho rằng ngươi đã đầu óc mê muội. Ta biểu môi, ta chính mình có mấy cân mấy lưỡng vẫn là biết. Mẹ, vậy ngươi liền không có ý định cố gắng một chút. Thêm chút sức, thi đến Bắc Đại hoặc là Thanh Hoa đây. Thanh Hoa. Ta gương mặt nhục chí, ta cũng không phải là khối kia liêu. Mẹ chậm lại ngữ khí, an ủi, ngươi có thể làm, chỉ cần ngươi đem tinh lực đầu nhập đến bên trong học tập. Tâm vô bàn vụ học tập, nhất định có thể. Thật. Ngữ khí của ta tràn đầy hoài nghi. Ngươi chính mình cũng không tin chính mình, làm sao có thể hành. Ta đi phía trước dò xét thò người ra tử, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngài này không có khả năng là phép khích tướng A. Ôi chao u. Ta hét thảm một tiếng, liền vội vàng đem thân thể rụt về lại ngồi xong. Gặp ta thành thật xuống, mẹ lúc này mới buông xuống nâng lấy tay, nói tiếp nói, ngươi chính mình không nghỉ học, ta kích ngươi có thể có ích lợi gì. Bất đắc dĩ, vì để cho mẹ an tâm, ta chỉ tốt chính xác nói, mẹ, ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt học, lấy Thanh Hoa Bắc Đại làm mục tiêu, ngài nhìn như thế nào đây? Mẹ nghe vậy, đi phía trước dò xét thò người ra tử. Có chút chất nghi ngờ nhìn ta, ngươi nghiêm túc. Nói đến việc này rồi, ta chỉ tốt kiên trì nói, nghiêm túc, ta làm sao dám lừa ngài đâu. Chỉ ngươi. Mẹ nửa tin nửa ngờ cao thấp quan sát ta vài lần, nói, ta không tin. Vậy ta có chút tức giận rồi. Sưng mặt lên hỏi, ngài lại làm cho phép khích tướng đúng không? Mẹ gật gật đầu, đúng. Ngạch cùng mẹ cùng nhìn nhau, ta không biết thế nào đến dũng khí, thật lâu sau, ta mới thở hắt ra, hỏi, mẹ, nếu như ta thật thi phía trên Bắc Đại Hòa Thanh Hoa trong này một cái. Ngài nói như thế nào? Mẹ nhíu nhíu mày, cảnh giác ánh mắt xem ta, phép khích tướng. Ta hào phóng gật gật đầu, nói, ngài cũng không thể chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn A. Mẹ đánh giá ta chần chờ rất lâu. Mới do dự nói, thi đậu liền thi đậu, còn có thể nói như thế nào? Mẹ sợ hãi. Thấy thế, lòng ta cũng có khuyến khích, thân thể đi phía trước dò xét tham, nói, mẹ, chúng ta đây đánh cuộc được không? Cái gì đổ? Liền đổ ta có thể hay không thi đậu Thanh Hoa hoặc là Bắc Đại? Được không? Mẹ do dự đánh giá ta, do dự một lúc lâu, mới trở về câu, không được. Ta thấy vậy, ta chỉ tốt ra vẻ cười đắc ý hỏi, mẹ, ngài không có khả năng thật cho là ta có thể thi đậu Bắc Đại hoặc là Thanh Hoa A. Nghe vậy, mẹ lập tức gật gật đầu, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, là ngươi chính mình không tin chính mình mà thôi. Ta nhất thời hoặc kê, không biết nên như thế nào phản bác, có thể luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Không đúng không đúng, ta như thế nào đem chính mình cấp bộ đi vào. Chú ý tới mẹ trong mắt lóe lên cái kia xóa sạch giảo hoạt, ta lập tức kịp phản ứng. Thở dài, giả vờ vô lực nói, mẹ, dù sao ta là chuẩn bị thi tỉnh nội trường học rồi, bất kể là Bắc Đại vẫn là Thanh Hoa, đối với ta áp lực vẫn là quá lớn. Ngươi, mẹ lập tức có chút nóng nảy, bất quá mẹ hình như lập tức phản ứng, lập tức đổi phó mãn không quan tâm miệng, ngươi muốn thi thế nào đều được, lại không phải là cho ta học. Ta, cuối cùng vẫn là ta tuổi trẻ A. Bị mụ mụ cấp đắng đo gắt gao. Cuối cùng, ta thật sự là không muốn cùng mẹ cãi cọ rồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn mẹ, nói thẳng nói, mẹ, chúng ta nói trắng ra, nếu như ta thi đậu Thanh Hoa hoặc là Bắc Đại rồi, ngài liền đáp ứng ta một cái yêu cầu. Được không? Mẹ cười lạnh một tiếng, hỏi lại, kia nếu như thi không lên đâu này? Nếu như thi không lên, ta toàn bộ nghe ngài. Bất kể là ngài để ta học lại, vẫn là một ngày học 24 mấy giờ, ta đều không một câu oán hận. Nói xong, ta nhìn mẹ thận trọng nói, ngài nhìn như thế nào đây? Mẹ trầm ngâm một lát, quan sát ta vài lần, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, lạnh lùng nói, Cố Tiểu Ấm, ta biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, không có khả năng. Biết không? Ta gương mặt suy sút nói, ta còn chưa nói là yêu cầu gì, ngài hãy nói không có khả năng. Ngươi tâm lý về điểm này tính toán, ngươi cảm thấy ta lại không biết. Ngài lợi hại, ngài là thiên hạ đệ nhất, là tính toán tài tình tử. Ta buồn bực bưng ly rượu lên, ùng ục cạn một ly, thấy vậy, mẹ lại mở ra từ mẫu hình thức, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi phải hiểu được, ngươi là cấp chính mình học, ngươi muốn vì chính mình phần sau bối nhân sinh phụ trách. Biết không? Ta tại bên cạnh một bên uống rượu giải sầu, một bên gật đầu phụ họa mẹ giảng nói. Tâm lý buồn bực đến cực điểm, thật tốt chuẩn bị một cái hữu tình điều ước hội, như thế nào biến thành giáo dục con buổi biểu diễn dành riêng rồi hả? Ngươi nghe rõ chưa? Ta gật gật đầu, minh bạch. Đi, vậy nghỉ ngơi sớm a. Nói xong, mẹ liền đứng dậy chuẩn bị đi. Ta vẻ mặt đau khổ ủy khuất nói, hôm nay giao thừa. Mẹ nghe vậy, thân thể một chút, nhìn ta liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ lại tọa xuống. Mẹ, ta cho ngài rót rượu. Gặp mẹ lại lần nữa ngồi trở lại đến, lòng ta vui vẻ, nhưng là không dám biểu lộ ra đến, chính là dốc sức cấp mẹ rót rượu. Nghĩ quá chén ta. Mẹ bưng ly rượu lên, khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh. Lập tức ngửa đầu một hớp uống cạn. Một chén rượu hạ đổ, mẹ đưa ra lưỡi thơm nhấp dưới miệng giác, để chén rượu xuống nhìn về phía ta, biểu biểu cầm, uống a. Ta uống thì uống, ai sợ ai. Mẹ, chúc ngài tân niên sung sướng, dung nhan vĩnh trú. Dứt lời, ta bưng ly rượu lên cũng một hớp uống cạn. Uống xong một chén này, ta lập tức lại lần nữa cấp mẹ rót rượu, sau đó cấp mình cũng thêm phía trên, bưng ly rượu lên, mẹ, chúc ngài tân một năm bên trong, giáo sư kiếp sống thuận thuận lợi lợi. Chức vị kế tiếp thăng chức. Mẹ trên mặt mang theo nụ cười như có như không, không có nói, bưng ly rượu lên cùng ta đụng một cái, lại lần nữa uống vào. Uống xong một ly, tiếp lấy ta lập tức gục cao thấp một ly, về phần lời chúc mừng. Ta đều lại lười suy nghĩ, chính là bưng ly rượu lên cùng mẹ chạm cốc. Lúc này, ta không an phận mục đích, đã hết sức rõ ràng, chính là muốn đem mẹ quá chén. Có thể vài chén rượu liên tiếp hạ đổ, mẹ mặt không đỏ tâm không nhảy bình tĩnh. Ta có một chút không chắc rồi, mẹ tửu lượng sâu đậm, ta xác thực không rõ ràng lắm, từ nhỏ cũng rất ít gặp mẹ uống rượu, nhưng ngày lễ ngày Tết thời điểm uống rượu cũng chưa từng gặp mẹ say quá. Mà tửu lượng của ta, tuy rằng rất ít uống rượu, nhưng số ít vài lần cùng đồng học liên hoan uống rượu, cũng là bia, mà không có say quá. Chẳng lẽ uống rượu còn xem thiên phú? Được rồi, trở về nhà ngủ đi. Một bình rượu thấy đấy, mẹ để chén rượu xuống, đứng dậy đi hướng phòng ngủ. Ta cùng mẹ, ai cũng không có say, chỉ có thể nói cảm giác vừa vặn, vi huân trạng thái. Bên tai âm nhạc, vẫn ở chỗ cũ nhộn nhạo, ố vàng sắc ngọn đèn, vẫn như cũ lượng. Tại ghế dựa phía trên một mình ngồi ngẩn người một hồi. Đứng dậy hồi phòng ngủ, sau khi đứng dậy bỗng nhiên một cái lảo đảo, ta bịch một tiếng ngồi chồm hổm ở phía trên, tiếp lấy một trận bùng bùng âm thanh, rượu đỏ bình, cốc đế cao, toái đầy đất. Nhìn đầy đất miễn thủy tinh phiến, ta không phản ứng chút nào. Tâm không gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn ngủ cảm giác. Tay ta đỡ lấy mặt đất, chuẩn bị đứng dậy, lại thứ một cái ngồi chồm hổm, nằm ở phía trên. Đầu chóng mặt. Lúc này, đầu óc của ta chỉ vang vọng lấy một cái âm thanh. Tác dụng chậm ghê gớm thật. Lên. Bỗng nhiên, nghe được bên tai truyền đến âm thanh, ta ngẩng đầu lên vừa nhìn, là mẹ, chính mặt không biểu cảm xem ta, có thể hai má lại mặt như ửng hồng, do như nắng chiều, sáng tỏ làn da tại dưới ngọn đèn. Lóng lánh lóa mắt. Nhìn mẹ, ta lúc này hoàn toàn không phương diện kia dục niệm, đầu hỗn loạn mê mang. Chỉ muốn đi ngủ, ngây ngô cười nâng lên cánh tay, muốn cho mẹ đem ta kéo lên, mẹ cũng không do dự, vươn tay đến bắt được ta. Liền muốn ta kéo lên. Nhưng là, ta cùng mẹ ai cũng đánh giá thấp một người uống nhiều rượu về sau thể trọng. Ta chính mình không làm được gì, toàn dựa vào mẹ hướng lên túm ta, có khả năng là bởi vì trên mặt đất có miễn thủy tinh tra. Mẹ dưới chân nhất trượt, một tiếng thét kinh hãi, thân thể nhất nghiêng, liền té ngã xuống. Mà ta còn căn bản không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cánh tay hướng lên sức kéo lập tức tan mất, trước mắt tầm mắt bị che chắn. Sau đó cả khuôn mặt liền đâm vào một mảnh mềm mại địa phương. Ta lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng, giống như là mẹ té ngã. Ta dùng sức đem trên người người hướng một bên khác thôi, có thể phát hiện chính mình như thế nào cũng không làm gì được. Đầu chóng mặt, thậm chí trước mắt cũng bắt đầu lấp lánh ánh sao. Không ép đến ngươi đi. Lúc này, bên tai truyền đến cấp bách âm thanh, ta nghe thấy tiếng vừa nhìn, hai tờ tinh xảo gò má đập vào mi mắt. Sao, sao nhiều một cái mẹ? Ta phun ra nuốt vào không rõ nhìn trước mắt nhiều đi ra bóng người, ta duỗi tay liền đi trảo, mà trước mắt bóng người giống như sau này trốn, khi Lý Hồ Đồ ở giữa, ta đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, giống như thật bổ nhào. Bởi vì, ta có thể cảm nhận đến dưới người ép lấy một người, đầu óc chỉ có một chữ, thật là mềm a. Như vậy đi ngủ khẳng định thật thoải mái, ta theo bản năng liền hướng đến kia hai đống lồi ra đến địa phương cũng cũng, sau đó dùng tay bắt lấy. Liền nhắm hai mắt lại. 3. Đột nhiên, mềm mại không có, trước mắt ta một mảnh sáng tỏ, ta vừa mở to mắt, nên diện liền đi lên một cái tát. Có khả năng là quá say, ta không cảm nhận đã có nhiều đau đớn, nhưng vẫn bị đánh thức có điểm ý thức. Thấy rõ trước mắt bóng người, dùng tay chống đỡ tại dưới ta ba người, đúng là mẹ. Nhanh chóng lên. Mẹ chính gương mặt phẫn nộ xem ta, không biết là cùng nguyên nhân vẫn là mẹ phẫn nộ nhân tố, mẹ lúc này gò má cùng tích bạch gáy trắc. Mắt thường có thể thấy được một mảnh đỏ ửng. Lúc này ta, đã hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì rồi, càng không biết chính mình lá gan trở nên bao lớn, đầu hỗn loạn mê mang, mí mắt dùng sức chống lấy, nhìn bị ta đè ở dưới người mẹ. Trong lòng phần kia rung động, lại lần nữa dẫn đốt. Dùng tay dùng sức bái rớt ra mẹ chống đỡ tại dưới ta ba tay, thân thể lại lần nữa đặt ở mẹ trên người. Cố Tiểu Ấm, ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa rượu điên a, cẩn thận ta đá ngươi tin hay không? Mẹ trợn tròn đôi mắt, hai má đỏ lên, ngôn ngữ ở giữa tràn đầy cảnh cáo chi ý, hai tay nắm chặt cánh tay của ta, không cho ta lộn xộn. Có thể cùng thôi hóa phía dưới, ta lúc này hoàn toàn không sợ mẹ uy hiếp, thậm chí cảm thấy mẹ phản kháng, càng có thể giãn tới dục vọng của ta. Nhìn mẹ tinh xảo gò má, cặp kia mê người và sắc bén mắt phượng, thật dài lông mi bởi vì bất an liên tục không ngừng kích động, làm người ta làn da run rẩy nhiệt khí. Theo mẹ yêu diễm môi hồng trung không ngừng phun ra, ta đầu óc nóng lên, trực tiếp tham phía dưới, đem miệng in tại mẹ môi hồng phía trên. Mẹ môi hồng ôn nhuận mềm mại, còn có chút ít nhàn nhạt mùi thơm, cùng tác dụng phía dưới, xúc làm cho của ta động tác có chút thô bạo. Miệng đặt tại mẹ môi phía trên, liền dốc sức hút mút, đầu lưỡi chống đỡ tại mẹ bờ môi, dùng sức hướng môi đỉnh. Mẹ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, còn là lập tức phản ứng, cắn chặt răng, môi cao thấp buộc chặt, tiếp lấy một cái tát triều trên mặt ta quạt đi lên. Cho dù ta đã trúng đánh, có thể còn chưa phải bỏ được rời đi mẹ môi hồng, nghĩ nhiều nếm thử mẹ môi hương vị. Đột nhiên, chỉ cảm thấy môi bị hung hăng cắn một chút, ta theo bản năng trốn, ngẩng đầu lên, đầu lưỡi mấp máy, phát hiện có chút mặn mặn. Giống như là phá. Lại xem mụ mụ, mẹ lúc này đã khí hô hấp đều dồn dập, mắt phượng nhìn hầm hầm ta, la lớn, lăn xuống đi. Ta nhất thời sững sờ ở kia, không biết nên tiếp tục hay là từ mẹ trên người đi xuống, vừa vặn tử vẫn là buông lỏng một chút. Đi xuống. Không biết mẹ khí lực ở đâu ra, một phen đã đem ta đẩy lên sân thượng chân tường, mà ta đầu mơ màng căng căng, một chút liền đánh vào góc tường. Mẹ theo phía trên, không chút nào cố kỵ hình tượng, giơ tay lên dùng sức lau miệng ba. Đem môi một bên nước miếng toàn bộ lau sạch sẽ. Tiếp lấy, mẹ cúi đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn ta vài lần, hỗn đản ngoạn ý. Văn tục, mặc vào dép lê liền rời đi. Chương 59, mơ mơ màng màng ở giữa, mở to mắt, là nóc nhà. Ân. Ta như thế nào nằm trên giường? Hẳn là mẹ đem ta kéo vào gian phòng a. Ân, hẳn là, về sau ta mơ hồ nằm trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự, cũng không biết mẹ mấy giờ đem ta làm vào phòng ở giữa, nâng cầm lên ghé vào trên giường, nhớ tới tối hôm qua nhân lúc say rượu cơ hội cường hôn mẹ, ta nội tâm chính là một trận lửa nóng cùng kích động, chính là tối hôm qua đầu hôn trầm, quên hôn môi mẹ cái loại cảm giác này rồi. Có chút đáng tiếc. Ân, cũng không biết đêm nay còn có cơ hội hay không. Theo gian phòng đi ra, tâm lý một mực nghĩ nên như thế nào đi cùng mẹ trao đổi, lại không tại phòng khách nhìn đến mẹ bóng người, liếc nhìn thời gian, đã là 10 giờ sáng nhiều. Mẹ người đâu? Quay đầu, chú ý tới ba mẹ phòng ngủ nhanh cửa phòng đóng chặt, lòng ta nghĩ, mẹ không có khả năng là vẫn chưa rời giường a. Không nên a, mẹ nghỉ ngơi luôn luôn quy luật, mọi khi cái điểm này hẳn là dậy sớm. Ta có một chút sờ không rõ ý nghĩ đi đến ba mẹ cửa phòng ngủ miệng. Nhẹ nhàng sao mấy phía dưới môn, bên trong không phản ứng gì, vậy ta tâm lý càng thêm nghi ngờ. Lại lần nữa tầng tầng lớp lớp gõ cửa một cái, đợi nửa phút, vẫn là không có phản ứng. Không có khả năng xảy ra chuyện gì à. Ý nghĩ cùng một chỗ. Lòng ta lập tức bất an, liền vội vàng nắm lấy chốt cửa mở cửa, liền thấy nằm tại trên giường mẹ, chính cuộn mình tại ổ chăn bên trong. Mẹ đây là... Đây là còn chưa ngủ tỉnh sao? Ta nhíu nhíu mày, phóng nhẹ bước chân đi tới. Mẹ gắt gao ủng bọc lấy chăn, bên ngoài chỉ lộ đầu, trán bốc lên mồ hôi li ti, không có huyết sắc khuôn mặt, nhìn hình như có chút khó chịu. Mẹ không có khả năng là ngã bệnh a. Lòng ta trầm xuống, liền vội vàng đem tay đặt ở mẹ trán phía trên. Mẹ có chút ẩm ướt trán, độ ấm có chút chút nóng, hơn nữa phục lên khí tức cũng là đặc biệt nóng. Cái này đặc thù thời kỳ, phát sốt cảm mạo đã là một kiện thực nghiêm trọng sự tình, khả năng chỉ là đơn giản phát sốt, đều sẽ có chuyên môn người viên an bài cách ly kiểm tra. Nhưng là mẹ gần nhất cũng chưa ra khỏi cửa a. Không đúng không đúng. Ta vỗ một cái thật mạnh trán của mình đầu, trong lòng thầm mắng chính mình một câu, ta làm sao có thể hướng đến chỗ hỏng nghĩ, thực có khả năng mẹ chính là một cái bình thường cảm mạo nóng sốt mà thôi. Lại nhớ tới tối hôm qua, mẹ vừa tắm qua, chỉ bọc lấy một đầu đơn bạc khăn tắm liền cùng với ta tọa tại bên cạnh sân thượng uống rượu, khẳng định thực dễ dàng liền cảm lạnh. Ngươi như thế nào tiến vào? Chính nghĩ, mẹ bỗng nhiên liền tỉnh. Phượng mắt trợn mắt, liền cảnh giác nhìn về phía ta, ngữ khí tuy có một chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn đang sắc bén, nói chuyện đồng thời còn hướng đến một bên khác xê dịch, phòng bị ta. Ta cười khổ một tiếng, cũng không thèm để ý mẹ hành động. Ta lý giải, nhỏ giọng quan tâm nói, mẹ, ngài có phải là bị cảm hay không? Ta vừa sờ một cái ngài trán có chút nóng. Phải không? Hắc xì mẹ nói thầm trong lòng một câu, nói, liền đánh cái nhảy mũi đi ra. Nhìn bộ dạng, xác thực bị cảm. Thấy thế, ta vội vàng nói, mẹ, ta đi cho ngài tìm thuốc. Không cần, ta chính mình đến là được, ngươi trở về nhà ôn tập đi. Mẹ khoác tay áo, vén chăn lên, liền thẳng tiếp nhận giường, mặc lấy một thân phân thể thức tơ tằm đồ ngủ. Đi ra gian phòng. Gặp mẹ thái độ đối với ta không lạnh không nhạt, ta trạm tại bên cạnh bức tường, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta nghĩ vì mẹ làm chút chuyện để lấy lòng mẹ, có thể mẹ cũng không tiếp nhận, nghĩ nghĩ. Biện pháp duy nhất vẫn phải là da mặt dày. Ra gian phòng, liền thấy mẹ tại máy nước uống bên cạnh đứng lấy, trong tay cầm lấy cái chén. Mẹ sắc mặt nhìn tuy rằng không tốt lắm, nhưng thân thể hẳn là không có gì đáng ngại, vừa không ho khan cũng không cao đốt. Chính là có chút rất nhỏ trán nóng lên. Chỉ cần không phải là cảm nhiễm, ta cứ yên tâm nhiều. Mẹ, ngài nếu không trở về nhà đợi a. Đừng một hồi cảm mạo lại nghiêm trọng. Đi tới, ta nghĩ nâng đỡ mẹ cánh tay, không ngờ bị mụ mụ dùng sức bỏ qua rồi. Mẹ nghiêng liếc ta liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói, không cần. Ta biển liễu biển chủy, nhìn mẹ, có chút tiểu ủy khuất nói, ngài điều này sao lúc nào cũng là cậy mạnh a, chính mình ngã bệnh cũng thể hiện, không biết chính mình ngã bệnh nha. Thế nào cũng tìm cho mình tội thụ. Ôi chao u. Mẹ triều ta cái óc cho một cái tát, ánh mắt hung ba ba nhìn chầm chầm ta, tức giận nói, chính là cái cảm vặt, nhìn ngươi nói giống như cái gì, nào có nghiêm trọng như vậy. Kim vậy ngài trở về nhà nghỉ đi. Ta hầu hạ ngài. Ta ục ục thì thầm nhỏ giọng tất tất. Dùng không được. Mẹ lạnh giọng đáp lời. Tay ta xoa lấy cái óc, tiếp tục nhỏ giọng tất tất, dùng được. Nhanh chóng trở về nhà ôn tập đi. Mẹ mắt không thấy tâm không phiền. Cũng chẳng muốn nhìn đến ta liếc nhìn một cái, bưng lấy cốc nước liền hồi gian phòng. Ta sửng sốt một chút, liền vội vàng đuổi theo, trong miệng kêu la, mẹ, ngài lượng nhiệt độ cơ thể sao? Trong phòng truyền ra âm thanh, đo. Ta như thế nào không nhìn thấy? Ta ghé vào cửa nhỏ giọng hỏi. Mẹ ngẩng đầu triều ta bên này liếc liếc nhìn một cái, cũng không đáp lời. Phỏng chừng còn tại vì tối hôm qua sự tình mà tức giận đâu. Gặp mẹ không lý người, ta chỉ dường như mình đi lấy ra nhiệt kế. Sau đó trở lại gian phòng, đem nhiệt kế đưa cho mẹ, ngài lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Mẹ mặt không ra âm thanh tiếp nhận nhiệt kế, vừa nâng lên cánh tay, xốc lên áo, lại lập tức lại để tay xuống, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ngươi còn trạm này làm cái gì? Đi ra ngoài. Ta phát huy chính mình da mặt dày, trực tiếp nhấc mông ngồi ở mẹ bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta phải nhìn ngài lượng nhiệt độ cơ thể, uống thuốc, mới có thể yên tâm. Mẹ lông mày nhíu một cái. Có chút tức giận nói, ta dùng được ngươi quan tâm. Nhanh chóng ôn tập ngươi đi. Nghe vậy, ta bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lầu bầu nói, ba ba không ở nhà, ta phải gánh vác khởi chiếu cố ngài trách nhiệm. Ngươi, nhanh chóng trở về nhà ôn tập đi. Chớ phiền ta. Mẹ đẩy ta một phen, có chút tức giận trừng lấy ta, nhanh chóng, đừng làm cho ta sinh khí a. Thật tốt tốt, ta ôn tập đi, đợi ngài lượng hướng đến nhiệt độ cơ thể, ta liền ôn tập đi. Ta chỉ tốt thỏa hiệp. Mẹ trầm mặc một lát, tùy ý ta lại lần nữa ngồi ở nàng bên cạnh, mẹ một bên ngẩng đầu nhanh nhìn chằm chằm ta, một bên xốc lên áo, đem nhiệt kế bỏ vào nách. Ta quay đầu chuyển hướng một bên khác, giả trang nhìn mặt tường, dư quang lại ngắm lấy mẹ dưới cổ áo mảng lớn tuyết ngấy làn da. Giống như là màu tím, không như thế nào thấy rõ ràng, ta tại trong lòng nói thầm. 5 phút sau, mẹ cầm lấy nhiệt độ bên ngoài mà tính, ta quay đầu sang chỗ khác vừa nhìn, lập tức yên tâm, chính là có chút sốt nhẹ, không có gì đáng ngại. Chủ yếu là cảm mạo tương đối nghiêm trọng, mẹ nói chuyện âm thanh cũng thay đổi, tiếng mũi rất nặng. Được rồi, đi ra ngoài đi. Mẹ đem nhiệt kế bỏ vào đến trong tay của ta, có chút tiểu ghét bỏ ánh mắt xem ta, còn cửa trước ngoại đẩy ta một phen. Ta nhìn mẹ, ra vẻ u oán nói, ngài có thể thật làm con thương tâm. Được rồi, ngươi đừng không dứt a. Mẹ cho ta một cái cảnh cáo ánh mắt, nói, nhanh chóng trở về nhà ôn tập đi. Ta kéo lấy trường âm bất đắc dĩ hô, tốt. Mẹ mặt không biểu cảm xem ta. Ánh mắt ít nhiều lộ ra điểm bất đắc dĩ cùng u oán, đối với con trai của mình, có thể đánh có thể mắng, lại không có biện pháp trị được hắn. Ra phòng ngủ, ta cũng không đi ôn tập, mà là theo tủ lạnh cầm mấy món ăn. Vào phòng bếp, một chút thao tác mảnh như hổ, chỉnh ra đến thượng 3 đồ ăn, lại hầm nhất qua cháo hoa. Mẹ bị cảm, vẫn là uống chút canh nóng ấm áp thân thể tương đối khá. Đem thức ăn bãi lên bàn, cháo cũng thịnh tốt. Ta nhẹ nhàng đi đến mẹ cửa gian phòng. Mẹ! Ăn cơm! Ta gõ nhẹ mấy phía dưới môn, ở ngoài cửa nhẹ giọng hô. Ca! Ta vừa dứt lời hạ không nửa phút, mẹ liền đẩy cửa đi ra, vẫn là kia thân thiển sắc rộng thùng thình tơ tằm đồ ngủ tuy rằng tùng khoang lại lớn. Nhưng mẹ no đủ dáng người, lại đem đồ ngủ đẩy lên tràn đầy, một điểm không có nông rộng cảm giác, ngược lại cảm thấy rất là đầy đặn. Nên đại địa phương đại, nên kiều địa phương kiều. Một đầu xõa tung mái tóc, không nhìn ra một điểm hỗn độn. Ngược lại nhiều phân lười biếng khí tức, tái nhợt gò má, lại để cho nhân thăng lên thương tiếc tâm. Mẹ hôm nay khí chất chính xác là tuyệt, nếu có thể như vậy cùng mẹ ôm tại cùng một chỗ, giống tối hôm qua như vậy hôn môi, ta đây thực sự vui chết. Xem ta làm gì? Gặp ta chỉ nhìn chằm chằm không nói. Mẹ nhíu mày trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cất bước đi hướng bàn ăn. Phản ứng, ta liền vội vàng hấp ta hấp tập cùng phía trên đi, không đợi mẹ ngồi xuống, đã đem thịnh tốt cháo còn có thìa trưng bày khắp nơi mẹ trước mặt. Tranh công tựa như cười nói, mẹ, ta chuyên môn cho ngài hầm được cháo, ngài nếm thử như thế nào. Mẹ thoáng có chút kinh ngạc liếc ta liếc nhìn một cái, đem ánh mắt chuyển hướng về phía chén kia cháo hoa. Gặp mẹ chuẩn bị ngồi xuống. Ta tay mắt lanh lẹ mang qua ghế dựa. Đặt ở mẹ phía sau. Mẹ quay đầu nhìn ta một cái, nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống. Ta mang qua cái ghế, ngồi ở mẹ đối diện, lòng tràn đầy mong chờ nhìn mẹ, thận trọng nói, mẹ, cháo hầm được như thế nào đây? Tạm được. Mẹ thịnh khởi nhất thì cháo hoa, chậm rì rì đưa vào môi, tinh tế thưởng thức một phen, mới chậm rãi gật gật đầu, đánh giá ta nói, ân, tạm được. Sau lần trước có tiến bộ, ít nhất mễ là hầm được nhuyễn hồ. Ta kinh ngạc vui mừng cười. Nhạc miệng đều nới rộng ra, dừng một chút, ta lại đem kia mâm khoai tây ti đẩy lên mẹ trước mặt, mong đợi nói, ngài lại nếm thử khoai tây ti. Mẹ cúi đầu liếc nhìn, lại ngẩng đầu nhíu mày xem ta, đầy mặt hoài nghi. Ta lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Cười gượng một tiếng, chính là phẩm tương xoa điểm, ta cũng lần thứ nhất thái sợi. Nói xong, ta lại lập tức bảo đảm nói, bất quá ngài yên tâm, hương vị khẳng định không kém. Mẹ hoài nghi ánh mắt xem xét hai ta mắt, do dự một hồi. Vẫn là gấp đũa khoai tây ti bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai. Ta cẩn thận đánh giá mẹ trên mặt biểu cảm, gặp mẹ không có nhíu mày, ta liền lên tiếng hỏi, mẹ, hương vị tạm được. Tạm được. Mẹ gật gật đầu, bỗng nhiên mỉm cười. Hỏi, bất quá ngươi phóng muối sao? Ta nghe vậy sửng sốt, chần chờ vài giây, mới cứng nhắc hỏi, ta thả sao? Ngươi cứ nói đi. Mẹ hỏi lại. Thả a? Ta nếm thường. Ta lấy ra một đôi đũa, chính mình gắp điểm khoai tây ti bỏ vào trong miệng. Sau đó, quả thật không phóng, rất nhạt đặc biệt đạm. Ta lần sau chú ý, lần sau chú ý. Ta ngượng ngùng cười, lúng túng khó xử không được, nhớ tới còn có mặt khác hai bàn thái, ta lại liền vội vàng đem đồ ăn đẩy lên mẹ trước mặt. Cẩn thận nói, vậy ngài lại nếm thử này lưỡng đạo. Mẹ liếc liếc ta, khẽ thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là cầm lấy đũa kẹp miệng đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Như thế nào đây? Ta liền vội vàng hỏi. Mẹ lông mày nhất nhéo. Rất là gian nan nuốt phía dưới đi, mới vừa mặt tức giận trừng lấy ta, nói, ngươi là đem khoai tây ti muối toàn bộ bỏ vào phiên gia đi à nha. Ta có một chút nóng nảy, ta nhớ được ta phóng không nhiều lắm a, chính mình còn nếm nếm đâu. Chính mình gắp đũa xào trứng, vừa bỏ vào trong miệng, liền lập tức toàn bộ nhổ ra. Quá mặn. Hừ hừ. Ói ra, ta liền vội vàng nhấp một hớp cháo, đến ép trong miệng vị mặn, xong việc chửi bậy nói, ta động thả nhiều như vậy muối. Ngươi chính mình phóng. Ngươi hỏi ai đâu này? Mẹ buông xuống đũa, biểu biểu cầm, tức giận hỏi, còn có đạo này, ngươi là dùng bữa vẫn là ăn nước tương. Nhìn đạo kia đen tuyền đồ vật, ta chính mình cũng không biết chính mình làm là cái gì, thè lưỡi, nhỏ giọng nói. Khả năng, có khả năng là không nghĩ qua là nước tương đổ nhiều a. Mẹ bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, cầm lấy thìa, yên lặng uống lên cháo. Dừng một chút, mẹ lại nhỏ giọng nói, được rồi, cơm nước xong thành thành thật thật đi ôn tập a. Nấu cơm việc này không thích hợp ngươi. Nghe nói như thế, ta không khỏi có chút ủ rũ, vốn là tính toán cấp mẹ làm một chút phong phú cơm trưa, hiện tại nhìn đến. Quả thực chính là độc dược, trừ bỏ cháo còn có thể miễn cưỡng uống vào. Xào rau quả thực không có cách nào nói ra. Nha! Ta nhỏ tiếng đáp. Cháo hầm được cũng không tệ lắm. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, sát ngôn quan sát an ủi ta một câu. Mặc dù biết đây là mẹ an ủi, nhưng ta tâm tình cũng khá hơn nhiều. Đột nhiên suy nghĩ, ta ngẩng đầu thăm dò hỏi, mẹ, nếu không ngài dạy ta xào rau. Mẹ nhíu mày xem ta, ngươi còn thật muốn làm đầu bếp à? Không thi Thanh Hoa Bắc Đại rồi hả? Thi đậu lại không khen thưởng. Ta biết liễu biết miệng, không có vấn đề nói. Ta cảm thấy tỉnh đại học liền rất tốt. Mẹ nghe vậy, thở dài, buông xuống trong tay thìa, bất đắc dĩ nói, thi đậu chính là khen thưởng a, như vậy đi, Thanh Hoa Bắc Đại này hai cặp học phủ bất kỳ cái gì một khu nhà, chỉ cần ngươi thi đậu trong này một khu nhà. Ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, như thế nào đây? Nghe vậy, ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, ánh mắt không biết đến cỡ nào lửa nóng. Mẹ lập tức lộ ra gương mặt ghét bỏ biểu cảm, gõ bàn một cái nói, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Yêu cầu muốn tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong, bằng không không lên sổ. À, ta há to mồm, tâm lý lại chìm xuống một đoạn, không cao hứng nói lầm bầm, vậy ngài cái đó và chưa nói lại có cái gì khác biệt à. Mẹ sừng sộ lên. Phượng trừng mắt, vậy ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Nói cho ngươi à. Đừng nghĩ kia một chút hiểu được không có. Được rồi, ta đáp ứng ngài á. Ta cố mà làm tiếp nhận rồi, u a, như thế nào? Ngươi còn không vui. Mẹ nhíu mày, khinh phiêu phiêu nói câu, vậy nếu không coi như. Đừng a. Ta lập tức nóng nảy, liền vội vàng nói, làm sao có thể quên đi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngài tất cả nói làm sao có thể đổi ý đâu. Mẹ tức giận hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi thi đậu rồi nói sau. Nói xong, uống xong một ngụm cuối cùng cháo, buông xuống bát vào gian phòng. Có mẹ vừa rồi hứa hẹn, ta bây giờ là tin tưởng tràn đầy, nhiệt tình 10 phần, liền rửa chén đều càng thêm ra sức. Thu thập xong phòng bếp, trở lại gian phòng, lấy ra sách vở mà bắt đầu ôn tập. Đầu óc một mực xoay quanh mẹ câu nói kia, chỉ cần thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa trong này một khu nhà, liền đáp ứng của ta một cái yêu cầu. Còn không đợi thi đậu. Ta hiện tại mà bắt đầu chủ quan suy nghĩ rồi, là làm mẹ mặc lấy tất chân cho ta địch tốt, vẫn để cho mẹ nằm sấp tại bên cạnh giường cho ta liếm liếm dương vật tốt đâu. Càng nghĩ nỗi lòng càng loạn, ôn tập đều học không đi vào. Hầm đến tối, ta nghĩ lại cho mẹ chuẩn bị một phần bữa tối, bất quá đi đến phòng bếp thời điểm mẹ đã tại bận rộn. Ta phóng nhẹ bước chân đi vào, đi đến mẹ phía sau, cao giọng hỏi, mẹ, cần ta giúp đỡ sao? Không cần. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Trêu chọc một câu, ngươi không có ý định thi Thanh Hoa, chuẩn bị thi Tân Đông Phương rồi hả? Sao có thể a, ta cái này không phải là muốn cho ngài nghỉ ngơi thật tốt, cảm mạo sớm một chút thật sao? Ta không sao, ngươi nhanh chóng ôn tập ngươi đi. Mẹ ghét bỏ đối với khoát tay áo, đuổi ta ra phòng bếp. Thấy vậy, ta cũng không kiên trì nữa, ra phòng bếp, tiếp tục trở về phòng ở giữa ôn tập. Mấy ngày kế tiếp, ta đem toàn bộ tinh lực đặt ở học tập phía trên, chỉ có một cái mục đích. Thì phải là thi Thanh Hoa, thi Bắc Đại. Hôm nay, ta đang tại phòng ngủ nghe võng khóa ôn tập, bỗng nhiên, ngoài cửa mơ hồ truyền đến nam nhân âm thanh. Ta tháo xuống tai nghe cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là ba ba âm thanh, ba ba trở về. Ta lấy xuống tai nghe, lấy ra ghế dựa, liền vội vàng ra phòng ngủ. Phòng khách. Trừ bỏ ba ba bên ngoài, còn có mấy người khác, mặc lấy màu trắng phòng hộ phục, chính vây quanh ở ba ba bên cạnh dàn xếp cái gì, mà mẹ xa xa trạm cửa phòng ngủ. Cũng mang theo khẩu trang. Tiểu bằng hữu, đem khẩu trang đeo lên. Ta đang có một chút mộng, liền có mặc lấy phòng hộ phục người đi đến, cũng đưa cho ta một cái khẩu trang, đồng thời nói, ba ngươi cần phải nhà ở cách ly một tuần, đoạn thời gian này. Tận lực không nên cùng ba ngươi quá gần tiếp xúc, biết không? Ta gật gật đầu, lúc này mới có phản ứng, liền vội vàng truy vấn, ba ta là bị lây sao? Không có, chính là ba ngươi xem như bác sĩ, tiếp xúc người lây tương đối nhiều. Nhà ở cách ly 7 ngày, nhiều thượng nhất trọng bảo đảm. Ta sáng tỏ gật đầu, đáp, được rồi. Lão Cố, ta trước tại phòng khách ngủ vài ngày, ngươi đến phòng ngủ. Không được, ngươi ngủ phòng khách làm sao có thể hành? Ba ba lập tức cự tuyệt mẹ an bài. Cũng nhìn về phía ta, nói, như vậy đi, trước hết để cho con cùng ngươi ngủ, ta đến phòng của hắn ngồi vài ngày. Nghe được ba ba an bài, lòng ta quả thực đều phải nhạt mau nở hoa rồi, khóe miệng cười đều nhanh không kềm được rồi. Chú ý tới mẹ xem ta ánh mắt, ta liền vội vàng băng bó ở mặt, nhỏ giọng nói, ta đều được, ta ngủ phòng khách cũng được. Mẹ mắt phượng vi mắt khiếp trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta lập tức tâm lĩnh thần, ngậm miệng lại. Lúc này, ba ba gương mặt không hờn giận mở miệng lần nữa, được rồi, nghe ta đấy, ta ngủ con gian phòng. Vừa lúc là cái giường đơn, con cùng ngươi đợi mấy ngày, hắn còn muốn ôn tập, phải nghỉ ngơi tốt. Mẹ có chút cấp bách, còn muốn nói gì? Ba ba lại mang theo khẩu trang che miệng mũi nghiêm túc nói câu, nghe sắp xếp của ta. Nói xong, ba ba trực tiếp vào nhà, lưu lại ta cùng mẹ sững sờ tại chỗ. Bành! Cửa bị tầng tầng lớp lớp quan phía trên, ta quay đầu đến, nhìn mẹ cẩn thận hỏi. Mẹ, ba ta đây là thế nào? Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, lại quay đầu nhìn cửa gian phòng, sâu kín thở dài một tiếng, không nói gì thêm, trực tiếp đi vào phòng bếp. Ta gãi gãi đầu, có chút không hiểu nổi rồi, ba ba đây là thế nào? Mẹ thì thế nào? Hầm đến tối, mẹ làm một bàn phong phú bữa tối, nhưng trên bàn ăn cũng chỉ có ta cùng mẹ hai người. Bất quá, mẹ dùng cơm hộp, đem các loại đồ ăn đều múc một phần, đưa đến gian phòng của ta. Trên bàn ăn. Ta luôn luôn tại nhảy đề tài nói chuyện phiếm, mẹ lại một mực tránh không đáp, ngậm miệng không nói chuyện ba ba sự tình. Ầm ĩ lòng ta tò mò thật. Cơm chiều kết thúc về sau, mẹ đi vệ sinh ở giữa rửa mặt, qua. Không kềm chế được trong lòng tò mò, ta đi đến phòng ngủ của ta cửa, nhẹ giọng gõ cửa một cái, qua vài giây, môn theo tiếng mà ra, Ba ba mở cửa, dùng tay gắt gao che miệng mũi, làm sao vậy? Không có việc gì. Ta gãi gãi đầu. Tò mò hỏi, ba, ngươi có phải hay không cùng mẹ có chuyện gì giấu giếm ta? Mẹ ta cũng không nói với ta. Không có, mù nghĩ gì thế? Ba ba cười cười nói, nhưng ta nhìn ra được đến, hắn cười vô cùng miễn cưỡng. Thật? Ta nghi ngờ hỏi. Ba ba gật gật đầu, lừa ngươi làm cái gì, chớ loạn tưởng, nhanh chóng đi ngủ đi. Ân. Ba ba cái gì cũng không nói, ta đành phải thôi, ba ba một lần nữa đóng cửa lại, ta cũng ngồi về phòng khách. Ngồi tại trên sofa, ta đi tự hỏi toàn bộ chuyện. Nhưng không có đầu mối, chẳng lẽ là ba ba bị lây một lần? Hay là nói mẹ cùng ba ba cãi nhau? Quên đi, không nghĩ, vẫn là nghĩ nghĩ đêm nay như thế nào cùng mẹ ngủ tại một cái giường phía trên A. Đặt ở trước kia, mẹ khẳng định yên tâm ta cùng nàng ngủ tại một cái giường phía trên. Nhưng là liền trước mắt mà nói, mẹ thực có khả năng để ta ngủ phòng ngủ, nàng ngủ phòng khách. Làm sao bây giờ? Nếu không lấy lùi để tiến. Thử xem A, ta buồn rầu ngồi tại trên sofa chính nghỉ, mẹ theo vệ sinh ở giữa đi ra. Mặc lấy một thân màu tím nhạt tơ tằm đồ ngủ, một đầu mái tóc thật cao cuốn lên, lộ ra một đoạn trắng nõn sạch sẽ thiên nga gáy. Ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ phòng khách. Mẹ đến gần bên cạnh ta, dàn xếp một câu, liền đi vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát, mẹ ôm lấy một đầu chăn cùng một cái gối đầu, theo gian phòng đi ra. Lúc này, ta lập tức đứng dậy nói, mẹ, hay là ta ngủ phòng khách A, ngày này cảm mạo còn chưa xong mà. Mẹ cau lại nhíu mi, đem chăn buông xuống. Nói, ngươi ngày mai không cần học tập. Ta ngủ phòng khách, ngươi phòng ngủ lúc, nhanh chóng. Ôi chao nha! Ngài cũng đừng theo ta kiếm. Ta ôm chặt lấy trên ghế sofa cái chăn cùng gối đầu, la lớn, hôm nay ta phải ngủ phòng khách, ngài cảm mạo còn chưa xong mà. Ai u? Ta vừa dứt lời, mẹ liền một cái tát đánh tại của ta cái ót, cũng trách mắng, ngươi hô cái gì kêu. Ta không quan tâm, tiếp tục la lớn, ta liền muốn ngủ phòng khách, ngài trở về phòng ở giữa ngủ. Ngươi lại kêu một câu thử xem. Ta, mẹ lời chưa nói hết, ba ba liền đẩy cửa đi ra, đứng ở cửa gian phòng, nhíu mày xem ta cùng mẹ, hỏi, các ngươi hai mẹ con ồn ào cái gì đâu này. Không đợi mẹ nói chuyện, ta liền dẫn đầu nói, ba, mẹ ta cảm mạo còn không nên ngủ phòng khách. Ta nói ta ngủ phòng khách nàng còn không vui lòng, ngài nhìn nàng cái này không phải là không thương tiếc thân thể của chính mình nha, ngài mau nói một chút nàng. Ôi chao u. Ta vừa nói xong, liền lại bị mụ mụ đánh một cái tát, còn trách mắng. Cho ngươi lắm miệng. Ta xoa lấy đầu ủy khuất nói, ngài nhìn, mẹ ta nàng lại đánh ta. Ta ngủ phòng khách. Hai người các ngươi trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc này, ba ba lên tiếng, nói, liền chuẩn bị xuất môn. Thấy thế, mẹ liền vội vàng khuyên can. Ngươi đừng, ngươi an tâm đến gian phòng đợi A, con theo ta ngủ một phòng. Ba ba quan sát ta cùng mẹ vài lần, vào nhà đóng cửa lại. Mẹ nhéo lỗ tai của ta, hung hăng trừng lấy ta, theo ta vào nhà. Cứ việc trong lòng mừng như trúng số. Nhưng trên mặt ngoài ta vẫn là giả vờ vô sự, nhỏ giọng thầm thì, làm ngài phòng ngủ ở giữa còn không vui lòng, thật sự là. Ngươi nói sao? Ta lập tức ngậm miệng lại. Chương 60, gian phòng. Phòng ngủ đèn bàn phát ra đen tối quang mang. Chiếu rọi tại toàn bộ gian phòng, có vẻ phá lệ cùng các khác biệt, thiếu một chút ấm áp hương vị, ngược lại nhiều phân tình thú cùng mập mờ. Màu vàng ám quang. Có thể một mực tình thú tửu điếm chủ đề. Cứ việc ta không đi qua. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại ta đối với tình thú tửu điếm hiểu biết. Mẹ, ngài đã ngủ chưa? Ta cùng mẹ đều dựa vào một bên nằm, ở giữa khoảng cách không đủ hai thước, trái tim của ta rầm rầm rầm nhảy liên tục không ngừng. Suy nghĩ một chút, đã có bao lâu, ta không có cùng mẹ nằm tại một cái giường phía trên ngủ quá thấy nữa à? Lần này cơ hội không dễ đến. Ta liền nói chuyện đều là cẩn thận, căn bản không dám thở mạnh khí. Tắt đèn đi ngủ. Mẹ lưng hướng ta, lạnh giọng trả lời một câu, đồng thời, đem chăn gắt gao khỏa tại trên người, chỉ lộ ra nhất cái đầu. Ta ngửa mặt hướng lên trời nhìn đỉnh, nhỏ giọng trả lời, ta ngủ không được. Ngủ không được dùng sức ngủ, tắt đèn. mẹ lại lặp lại một lần. Đang nói chung vẫn là lộ ra lạnh lùng nhàn nhạt. Ta đây tắt đèn. Nghe vậy, ta ngoan ngoãn đóng đèn bàn, gian phòng lập tức rơi vào một mảnh hắc ám, trong lòng cũng không bình tĩnh, nhưng ta vẫn là giả vờ bình tĩnh nói, mẹ, theo giúp ta tán gẫu thiên. Tán gẫu cái gì tán gẫu, nhanh chóng đi ngủ, ngày mai không cần học tập. Nhưng bây giờ còn không trì a, ta ngủ không được. Mẹ. Nói xong, đợi nửa phút, mẹ cũng không có trả lời, giống như đang ngủ tựa như, lúc này mới nằm xuống mấy phút. Mẹ làm sao có khả năng liền ngủ. Ta cẩn thận theo ổ chăn đưa ra cánh tay, nhẹ nhàng vỗ mẹ một chút, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngài đang ngủ à? Một giây kế tiếp, mẹ đột nhiên trở mình tử chuyển, mặt đối mặt hướng về ta, nổi giận đùng đùng nói. Làm gì? Không ngủ. Ta cái này không phải là ngủ không được nha, tán gẫu a. Hắc ám bên trong, ta cũng thấy không rõ lắm mẹ biểu cảm, nhưng này song con ngươi sáng ngời, lại mơ hồ lóng lánh. Không tán gẫu, đi ngủ. Mẹ trực tiếp cự tuyệt. Mẹ tán gẫu thôi, nói, ta thăm dò hướng đến mẹ bên kia xê dịch, trái tim bang bang nhảy càng thêm kịch liệt. Không tán gẫu. Mẹ lạnh lùng trả lời một câu, đối với của ta tiểu động tác không biết là không có chú ý tới. Vẫn là thầm chấp nhận. Gặp mẹ không có phản đối, ta lại thử hướng đến mẹ bên kia xê dịch, đồng thời một bên nói chuyện phân tán mẹ lực chú ý, mẹ, ngài và ba ta rốt cuộc làm sao vậy? Liền nói cho ta một chút chứ sao? Nói cái gì? Không có việc gì nói cái gì? Mẹ không kiên nhẫn trả lời một câu. Ta đây như thế nào cảm giác, ngài và ba ta cảm xúc như thế nào có điểm không đúng? Mẹ nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới trở về câu. Ba ngươi công tác thượng có chút hơi sai lầm. Một đôi lời cũng nói không rõ, ngươi liền không cần quan tâm, an tâm ôn tập, biết không? Ta, nga, một tiếng, ngoan ngoãn nói, đã biết. Được rồi, mau ngủ đi. Nói xong, mẹ liền trở mình tử, lại lưng hướng ta, an yên tĩnh xuống. Ta kiềm chế sao động tâm. Trục trịch, lại không dám xuống tay. Nếu như mẹ hô to một tiếng cấp ba ba nghe được, kia ba ba. Vẫn không thể sống róc xương lóc thịt ta. Tối như mực gian phòng, ta đại khí không dám thở, tỉnh một đôi mắt nhìn đỉnh, không biết trôi qua bao lâu. Cũng không rõ ràng lắm mẹ đang ngủ không có, ta sao động tâm kềm nén không được nữa rồi, tâm lý ác ma cổ động chính mình tứ chi làm ra động tác, thân thể triều mẹ bên kia từng chút dịch chuyển, thẳng đến không đủ một thước vị trí ta mới dừng lại. Ổ chăn tay, giống như không nghe sai sử tựa như, một tấc hướng về mẹ sờ soạn đi qua, hắc ám bên trong, ta chết chết cắn môi, lòng bàn tay đều mạo mồ hôi. Cứ việc vụng trộm đối với mẹ đưa ra ma trảo loại chuyện này không phải là lần thứ nhất làm. Nhưng không biết vì sao, ta lại một lần so với một lần khẩn trương. Mẹ hẳn là đang ngủ à. Ta một bên tại trong lòng an ủi chính mình, một bên kích động hướng mẹ vươn tay, đầu ngón tay chạm đến ở tại mẹ trơn bóng ấm áp sống lưng mặt. Còn chưa kịp tinh tế cảm nhận, lúc này, bỗng nhiên tay của ta một phen bị bắt chặt, đem ta dọa gần chết. Ngươi muốn làm cái gì? Mẹ lạnh lùng âm thanh vang lên. Lúc này, ta lập tức ý thức được mẹ còn chưa ngủ, ta này tâm một chút liền treo. Xong đời, lại bị nắm cái hiện hành. Cố Tiểu Ấm, mẹ, ta nhỏ giọng hô to một câu, miệng đều tại đánh run rẩy, tựa như trộm đồ bị bắt được phá hư đứa nhỏ giống nhau. Ngươi là nghĩ tức chết ta đúng không đối với? Ta nhịn không được, mẹ, ngài sẽ giúp ta một lần a. Cầu van xin ngài. Nói, ta liền phản dùng hai tay, gắt gao bắt lấy mẹ nắm lấy tay của ta. Cố Tiểu Ấm, ta cảnh cáo ngươi, ta nhịn ngươi, là bởi vì ta không nghĩ với ngươi so đo, nhưng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước không dứt. Nói xong, mẹ hay dùng lực bạc tay, trong miệng nhỏ tiếng quát lớn, buông ra. Mẹ van xin ngài, hay dùng tay sẽ giúp ta một lần, liền một lần cuối cùng, được không? Ta nhỏ tiếng năn nỉ, thân thể liên tục không ngừng hướng đến mẹ bên kia cọ. Cố Tiểu Ấm, ngươi cho ta buông ra, có nghe thấy hay không? Mẹ liền một lần cuối cùng được không? Mẹ cười lạnh một tiếng, châm biếm nói, ngươi chính mình đếm một chút, một lần cuối cùng ngươi đã nói mấy lần? Ta còn dám tin tưởng ngươi sao? Ta suy nghĩ một chút. Yếu ớt nói, giống như ba lượt a. Như vậy là lần thứ tư cuối cùng, được không? Ta, mẹ bị tức được thiếu chút nữa nghẹn đến, trực tiếp cuối cùng lật người, dùng tay kia thì dùng sức đảo ta một quyền, giận dữ nói. Buông ra, nghe thấy được chưa? Mẹ có tin ta hay không một cước đem ngươi đá tiếp không? Mẹ liền một lần cuối cùng, cầu van xin ngài. Mẹ trầm mặc vài giây, lạnh giọng kêu lên đếm ngược thời điểm, lòng ta cũng nổi lên nói thầm. Bắt đầu do dự lên. Tam. Nhị. Nha. Cố Tiểu Ấm, ngươi nhanh chóng cho ta, có nghe thấy hay không? Mẹ, liền một lần ta van xin ngài. Cút ngay cho ta. Mẹ, ngài đừng kêu, ba ta còn tại sát vách đâu. Cố Tiểu Ấm, ngươi chớ hồ nháo, được không? Mẹ dừng lại phản kháng động tác, đè thấp âm thanh quát. Đồng thời, ta cũng dừng lại động tác, nhỏ giọng năn nỉ nói, mẹ, ngài sẽ thấy dùng tay giúp ta một lần được không? Mẹ lập tức lãnh nói cự tuyệt. Không được, ngươi nói ta bây giờ căn bản không tin. Mẹ, không được, ngươi chớ lộn xộn a, nhanh chóng đi xuống. Đặt ở mẹ trên người, tay của ta vừa mới đụng đến mẹ bộ ngực của nương, mẹ liền lớn tiếng quát lớn, Cố Tiểu Ấm. Ta vội vàng nói, mẹ, ngài đừng kêu a, đợi một chút ba ta cấp nghe được. Ngươi, ngươi trong mắt còn ngươi nữa ba sao? Mẹ lạnh giọng trào phúng. Ta động tác ngừng tạm, trong lòng áy náy cũng không hạn dâng lên, ba ba ngay tại sát vách. Ta nhưng ở ba mẹ phòng ngủ gian phòng, đối với mẹ làm loại này xuất sinh sự tình. Có thể tinh trùng lên ốc, nơi nào còn cố được những cái này, ánh cửa sổ sát đất bỏ ra ánh trăng, ta đoan trang mẹ tinh xảo dung nhan, nóng hổi nóng bỏng khí tức từng miếng phun đánh vào ta khuôn mặt. Từng trận mê người xạ hương phiêu tán tại chóp mũi, làm cho huyết mạch của ta đều tại cuồn cuộn. Cả người khô nóng tới cực điểm, hô hấp cũng bắt đầu trầm trọng lên. Chú ý tới tâm tình của ta, mẹ có chút hoảng, liền vội vàng cảnh cáo ta. Cố Tiểu Ấm, ta đã nói với ngươi, ba ngươi ngay tại sát vách, ngươi còn dám hồ đến, có tin ta hay không cho ngươi ba quất ngươi. Mẹ, ngài không có khả năng. Ta nhỏ giọng nói xong, lập tức đè thấp đầu, muốn hôn hôn mẹ lại đúng lúc viết đầu tránh ra. Miệng của ta một chút đặt tại mẹ cổ phía trên, trơn bóng làn da giống như mỡ đông, ta nhịn không được lè lưỡi, tại mẹ cổ liếm láp lên. Đừng, Cố Tiểu Ấm, ngươi cho ta. Mẹ song chưởng nắm cánh tay của ta, dùng sức hướng phía trên đẩy ta. Lại không làm nên chuyện gì. Ta không quan tâm, giống một đầu động dục chó đực, đầu lung tung tại mẹ thơm ngon bờ vai cùng thiên nga gáy ở giữa loạn củng, đầu lưỡi dính lấy nước miếng. Không ngừng tại mẹ làn da phía trên loạn cắn. Dưới hông cứng rắn đến nở côn thịt. Chen chút tại mẹ hai chân ở giữa, một chút loạn đỉnh đi loạn. Cố Tiểu Ấm, ngươi đừng làm rộn được không? Mẹ hai tay nhéo lỗ tai của ta, dùng sức hướng phía trên túm, đồng thời dưới người hai chân gắt gao khép lại này, không cho ta đem chân của nàng tách ra. Mẹ, liền một lần cuối cùng. Ta thở hổn hển nói. Không được, ngươi. Mẹ dùng sức nhéo lỗ tai của ta hướng lên nâng, ta lại không quan tâm đặt ở mẹ trên người, một chút không cảm giác đau đớn, chỉ có thể cảm giác được một thân khô nóng. Mẹ, lại cho ta một lần a, thật sao? Cút! Nghe vậy, ta không còn tính toán cùng mẹ dây dưa, dùng tay lột xuống quần ngủ, tính cả quần lót dùng chân đá xuống đi, cứng rắn côn thịt trực tiếp đâm ở tại mẹ chân giữa. Tùy ý mẹ tại ta sau lưng lung tung vỗ. Tiếp lấy, ta duỗi tay liền đi cởi mẹ quần ngủ, kéo quần ngủ bên cạnh, dùng sức hướng phía dưới xả. Lúc này, ta đã bất chấp cùng mẹ đến tiền hí, mà là hẳn là trực tiếp đem dương vật đưa vào mẹ tiểu huyệt, làm mẹ biết hối đã tối muộn vậy. Cố Tiểu Ấm, đừng tha ta quần a. Mẹ viết quá đến, chính diện xem ta, nhỏ tiếng tức giận trách mắng. Chính là, hiện tại mẹ đối với ta lực uy hiếp cơ hồ là số 0, chỉ cần mẹ không có la to. Không có dẫn ba ba ý tứ. Khi ý vị đêm nay liền nhất định có thể điệp đến mẹ. Một phen đánh giá, cuối cùng mẹ rơi xuống hạ phong, hai chân lung tung đấm đá, lại không khởi bất cứ tác dụng gì, bị ta một phen cởi quần ngủ cùng quần lót, xốp không có lông vùng mu bại lộ ở tại dưới hán của ta. Ta kích động nuốt một ngụm nước miếng, cong người lên tử, hai chân chống tại mẹ hai chân ở giữa, dùng tay đỡ lấy cứng rắn dương vật liền để sát vào mẹ đào nguyên thánh địa. Quy đầu tại một trận đi loạn sau đó, bằng hai lần trước kinh nghiệm. quy đầu thuận lợi chen chúc tại mẹ vì nộn môi mật miệng. Vừa mới chuẩn bị một tia ý thức cắm đến để, mẹ lúc này dùng tay dùng sức bóp lấy cánh tay của ta, vội la lên, chớ vào đi, dùng tay giúp ngươi. Mẹ, ngài lời này chậm. Ta quần đều thoát, ngài mới nói dùng tay, không được. Ta trực tiếp cự tuyệt, quy đầu đều chen chúc tại miệng huyệt rồi, làm sao có khả năng bỏ đi, hơn nữa, mẹ tiểu huyệt một mảnh thủy chất lỏng, sớm ẩm ướt không còn hình dáng. Vì thế, ta nói trêu chọc một câu, mẹ, ngài nhìn ngài ẩm ướt đều không còn hình dáng, còn trang. Mẹ nghe vậy, lập tức dùng móng tay bóp lấy của ta eo hông thịt mềm, nhỏ tiếng giận dữ nói, cố tiểu ấm, ngươi cho ta phóng tôn trọng điểm. Vậy ngài đây là đáp ứng. Lòng ta vui vẻ, lập tức hỏi. Hắc ám bên trong, mẹ dùng con ngươi sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm ta, im lặng trầm mặc. Thấy thế, ta lập tức minh bạch mẹ đây là đồng ý, cũng không dám lại đi trêu chọc mụ mụ, mà là hai tay buông ra mẹ bả vai. Trực tiếp vén chăn lên, bật người dậy, sau đó quỳ gối tại mẹ chân giữa, hai tay ôm lên mẹ kia đôi thon dài đẩy đà chân đẹp, khiêng tại bả vai phía trên, dùng tay đỡ lấy côn thịt liền chuẩn bị cắm vào. Đợi một chút, dừng một cái. Thời khắc mấu chốt, mẹ dùng tay nắm chặt cánh tay của ta, lại vội la lên, mang bao. Đừng đeo a. Vừa nói, ta một bên nâng lấy quy đầu tại mẹ miệng huyệt nghiền nát, dâm mỹ thủy chất lỏng, theo mẹ tiểu huyệt phía dưới không ngừng chảy ra. Tương ớt du quy đầu trải qua dâm thủy đúc, tại trong hắc ám đều tại phản quang. Phải mang, bằng không về sau đều đừng suy nghĩ. Mẹ tiếng nói vừa dứt, lúc này mới có phản ứng, lập tức liền muốn thay đổi miệng, không phải là, ý của ta là. Nghe vậy, ta sửng sốt một chút, lập tức hưng phấn thiếu chút nữa bính cao, không đợi mẹ nói xong, liền vội vàng cắt đứt mẹ lời nói, mẹ, ngài không cần nói, ta mang bao, cái này mang bao. Nói xong, ta lập tức xuống giường mở ra đèn bàn. Tại ngăn tủ bên trong nhảy ra áo mưa, sau đó một lần nữa trở lại trên giường, liên tiếp quán động tác. Cũng chưa dùng 10 giây. Cũng không thể bởi vì cầm lấy cái mũ thời gian, mẹ đột nhiên đổi ý rồi, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Mở ra một cái áo mưa nhanh chóng đeo lên, một lần nữa quỳ gối tại mẹ hai chân ở giữa, đem mẹ cặp kia đẩy đà thon dài chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, không để ý mẹ chân đẹp đá đạp lung tung, đã đem côn thịt lại lần nữa dễ dàng chen chúc tại mẹ miệng huyệt. Vừa mới chuẩn bị cắm đi vào, mẹ lại lần nữa cắt đứt của ta động tác. Có chút hoảng hốt nói, đợi một chút. Tắt đèn. Tốt, đều nghe ngài. Chính là, ta chớp mắt, lại có tân nhỏ mọn, lầu bầu nói, bất quá được ngài chính mình quan. Nói xong, ta nâng lấy côn thịt, dùng sức đi phía trước thúc một cái, to lớn quy đầu lập tức nhập vào không thấy, mẹ hai tay gắt gao móc của ta cánh tay, phát ra một tiếng nặng nề ngâm nga, lại lần nữa vội la lên, ân, tắt đi đèn ngân. Không đợi mẹ nói xong, ta đột nhiên về phía trước đè ép, toàn bộ dương vật trực tiếp cắm vào mẹ bạch hổ mỹ huyệt bên trong. Mẹ, ta đến. Ôm lấy mẹ hai chân, kích động nội tâm, tính cả ta nói chuyện giọng điệu đều run rồi. Loại này trở về mẫu huyệt khoái cảm cùng cấm kỵ cảm giác, quả thực thích đầu ta da đều nổ. Dương vật ngay ngắn nhập vào mẹ mỹ huyệt, ta không có cấp bách quất cắm, mà là thừa dịp đèn bàn mở ra, tinh tế đánh giá mẹ ngũ quan tinh xảo cùng dung nhan. Hơi hơi khép kín môi hồng nhẹ nhàng thở gấp tế khí, chóp mũi bốc lên từng tí mồ hôi li ti, một đôi phượng mắt nhìn chăm chú một bên, không cùng ta đối diện. Mẹ nhận thấy ta tại nhìn nàng, lập tức tựa đầu miết hướng về phía một bên. Lạnh lùng nói, đem đèn tắt đi. Ta không có chú ý mẹ lời nói, mà là ôm chặt trước ngực đẩy đà trơn bóng chân đẹp, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận mẹ trắng nõn như ngọc chân đẹp làn da, vừa bắt đầu thông thả quất đánh dương vật. Ê hèm. Mẹ buồn kêu âm thanh đánh run rẩy, mềm mại thân thể yêu kiều mảnh hướng lên phía trên hoạt động, bất an hai chân cũng bắt đầu đùa nghịch, nghỉ buông xuống. Thấy thế, ta liền vội vàng tăng nhanh đút vào tốc độ, dương vật rất nhanh cắm vào mẹ mỹ huyệt. Lại nhanh chóng rút ra tới miệng huyệt, chỉ chừa quy đầu tại huyệt bên trong, sau đó lại tiếp tục dùng sức về phía trước thúc một cái, đem toàn bộ dương vật đưa vào mẹ mỹ huyệt, trực đảo hoa tâm. Ân, mẹ lông mày khẩn túc, môi hồng cắn chặt. Thật là chống lấy không phát ra một điểm âm thanh, thường thường mới có thể theo bờ môi tràn ra kêu đau một tiếng. mẹ này làm người ta thương tiếc biểu cảm cùng tư thái, dễ dàng hơn giảng tới ta chinh phục mẹ tâm lý, đem mẹ hung hăng địch khóc. Bình thường lạnh lùng của kỹ mẫu thân giáo sư, lại bị ta đứa con trai này ép tại dưới hông, dùng dương vật một chút mảnh địch của nàng mỹ huyệt, này làm người ta kích thích khoái cảm căn bản để ta cầm giữ không được. Lay động eo. Không ngừng rất nhanh quất cắm, nhanh đến ẩm ướt trượt huyệt bên trong, phản phất có co giãn, mỗi lần dương vật cắm vào, đều có khả năng dễ dàng đẩy ra nhanh đến huyệt đạo, giống như mở đông phá động, nhất cắm đến để. Mấy chục lần quất cắm. Mẹ mỹ huyệt trung dâm thủy cũng là càng ngày càng tăng nhiều, đại lượng dâm thủy bị dương vật của ta ngăn ở huyệt bên trong, tùy theo ta dương vật một chút quất cắm, dâm thủy tại huyệt bức tường cùng dương vật ở giữa phát ra ầm ập ầm ập. Dâm mỹ thanh âm, chút ít trắng miệng dâm thủy theo miệng huyệt không ngừng tràn ra, dọc theo rãnh mông chảy ròng xuống phía dưới, ướt nhẹp một mảnh ga giường. Mẹ ngân sĩ gắt gao cắn môi dưới, không phát ra một điểm âm thanh, ngẫu nhiên tràn ra kêu rên. Chính là ta cho rằng dốc sức điệp mẹ động lực. Hai tay ôm lấy mẹ chân đẹp ở trước ngực, bàn tay dọc theo mẹ đùi bên trong, một đường hướng lên sờ soạn, năm ngón tay mở ra, cảm nhận mẹ chân đẹp đẩy đà cùng chân bóng, mượt mà đầu gối tại trước ngực của ta hơi hơi gấp khúc. Khiến cho một đoạn thon dài bắp chân bị ta khiêng tại bả vai phía trên, tùy theo ta không ngừng quất cắm, cặp kia tinh xảo vô lực chân đẹp, liên tục không ngừng tại không trung bất lực lung lay. Nhìn mẹ phím hồng mềm mại gò má, hơi hơi khép kín phượng mắt. Bốc lên mồ hôi li ti mũi ngọc, bị trên trán tán loạn ra mái tóc nửa trắng nửa che, để lộ ra một cổ thành thục phu nhân phong tình cùng quyến rũ. Ta cũng không nhịn được nữa, thân thể hơi hơi ép xuống, hai tay chống tại mẹ eo hai bên. Bắt đầu rất nhanh quất cắm, mỗi lần nâng lên mông, lại nhanh chóng rớt xuống, tầng tầng lớp lớp nện ở mẹ mông mập phía trên. Mông hông tương giao phát ra trận trận ba ba ba âm thanh, không vài cái, mẹ xốc mông trắng, liền bị đụng một mảnh đỏ ửng. Giống như huyết sắc tràn ra. Nhẹ ức nhẹ chút ngươi ta ân, bị như vậy một trận tấn mảnh quất cắm, mẹ cũng ức chế không được đứt quãng tràn ra trên rỉ, đồng thời dùng tay vỗ lấy bả vai của ta, môi hồng mở ra nhắc nhở ta. Nhẹ chút a à, làm như vậy tiếng đại làm cái gì ân ân ân, trải qua mẹ một nhắc nhở như vậy, ta mới nghĩ đến. Ba ba ngay tại sát vách một bên khác gian phòng, nếu là bị ba ba nghe được, kia có thể việc lớn không tốt. Nhưng là thả chậm đút vào tốc độ, ta lại có một chút không thoải mái, dứt khoát, ta trực tiếp đem chăn nhắc tới, thân thể nằm xuống đặt ở mẹ thân thể yêu kiều phía trên, chăn hướng lên đắp một cái, lại lần nữa bắt đầu dùng sức rất nhanh địch lên. Lần này, mẹ cũng không có phản đối ta quất cắm dùng sức cùng nhanh chóng, ngược lại tại hắc ám ổ chăn bên trong, tình dục dần dần tăng vọt. Cặp kia thon dài chân đẹp, chủ động leo lên của ta eo hông, một đôi chân đẹp nhẹ nhàng ôm lấy, kẹp lấy của ta eo. Có khả năng là hắc ám sẽ làm nhân dục vọng cùng đảm lượng vô hạn tăng lớn, tại ta ra sức điệp phía dưới, mẹ đầu chủ động chống đỡ tại bả vai của ta chỗ, môi hồng phun nóng hơi thở, cùng với từng trận rên nhẹ. Mà ta lẩn quẩn bên tai. Ta thử đi chính diện hôn môi mẹ môi hồng, bất quá lại bị mụ mụ phiết đầu tránh ra. Hiển nhiên là mẹ không muốn cùng con trai của mình hôn môi. Ta cũng không có đi cưỡng cầu, nếu mẹ đã cho ta điệp. Khi hôn môi cũng là rất nhanh sự tình, ta như vậy nghĩ. Bỏ qua mẹ môi hồng, ta lại đem lực chú ý đặt ở mẹ vú to phía trên, tay đưa đến phía dưới, theo mẹ y duyên đưa vào, một phen phàn ở tại mẹ to lớn vú to phía trên. Năm ngón tay mở ra dùng sức nắm, cách một tầng mỏng manh diện liêu, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vân ve. Sờ soạn một hồi, cách một tầng diện liêu, tóm lại là không có làn da tương giao đến thoải mái hơn, tay đưa đến mặt sau nghĩ lấy xuống mẹ áo ngực. Bất quá lại bị mụ mụ dùng tay bắt được, cũng nhỏ tiếng cảnh cáo nói, không cho phép hái. Nghe vậy, lòng ta muốn điệp đều điệp, sờ sờ thì thế nào sao? Bất quá, ta vẫn là thuận theo mẹ ý tứ, không có đi lấy xuống áo ngực. Cách một tầng diện liêu tiếp tục cảm nhận vú to sóng lớn mạnh liệt cùng co giãn phong nhuyễn. Đồng thời, nhấc tay đè chặt mẹ thơm ngon bờ vai xem như điểm chống đỡ, bắt đầu hung hăng phát lực, đem thô cứng dương vật dùng sức đưa vào mẹ mỹ huyệt. Lại rất nhanh rút ra, tiếp tục cắm vào. Từ cơn nhẹ A, ba ba ba, thân thể chạm vào nhau dâm mỹ thanh âm, cùng với mẹ tại bên cạnh tai rầm rì rên nhẹ, ta chỉ cảm thấy chính mình mau không kiên trì nổi, mẹ cảm giác thật sự là đỉnh, quả thực kích thích tới cực điểm, làm người ta hận không thể có thể một mực điệp đi xuống. Mẹ, ta điệp ngươi sướng hay không? Một bên hung hăng quất cắm, một bên lên tiếng dùng ngôn ngữ kích thích mẹ. Mẹ đem đầu phiết tại một bên, tay nhỏ che mặt che lấy hơi hơi mở ra môi hồng, chính là kiên trì không nói lời nào, ta chỉ tốt càng thêm dùng sức. Mỗi lần cắm vào, đều muốn quy đầu hung hăng chống đỡ tại mềm mại hoa tâm nghiền nát một phen, lại rút ra cắm vào. A ân, đừng đỉnh a, ngươi nhẹ chút a, mẹ giống như chịu không nổi hoa tâm xoa lấy. Mỗi lần quy đầu chống đỡ tại hoa tâm, mẹ đều có khả năng không kềm được môi hồng, phát ra làm người ta đau lòng khẽ kêu kêu đau. Mẹ, con điệp ngài thoải mái sao? Vừa nói, ta một bên lại lần nữa dùng sức cắm vào dương vật. Đem đỉnh quy đầu tại hoa tâm giày vò. Ê hèm, đừng đỉnh à, đứa con kia điệp ngài thoải mái sao? Mẹ! Đừng kêu ta, ngạch ân, gặp mẹ sống chết không chịu nói, ta chỉ bán chạy lực điệp lên, oi bức ổ chăn bên trong. Mẹ thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, lại bị ta liếm láp mùi ngon, mẹ đẩy ta đầu một chút, mắng, ngươi bẩn không bẩn à? Cái gì đều ăn ân, mẹ lời còn chưa dứt, đã bị ta một trận rất nhanh kịch liệt quất cắm. Điệp môi hồng mở ra, trên rỉ giãn không ra ngoài. Mẹ, mau gọi ta sắp ra rồi. Ông chặt lấy mẹ bả vai, một trận rất nhanh quất cắm, cầm gắt gao chống đỡ tại mẹ tai bên cạnh. Từ a, đừng nói chuyện nữa à. Bảo ta lão công, mẹ, mau gọi ta. Ba. Vừa nói xong, mẹ một cái tát liền đánh vào ta khuôn mặt, sắc mặt không vui nói nhăng gì đấy ngươi. Ta ủy khuất nói, cái này không phải là tình thú nha. Tình thú cũng không thể nói lung tung a, chậm một chút ngươi. A, đừng nhúc nhích, đừng dừng một chút hạ ân a, mẹ, ta muốn bắn, con điệp chết ngươi. Tại mẹ bên tai thấp tiếng trống giận một câu, đem dương vật gắt gao chống đỡ tại mẹ huyệt bên trong, tiểu huyệt một trận co giật co rút nhanh bên trong. Tinh dịch của ta phun ra ngoài. Hừ ân. Mẹ cau mày, răng nanh cắn môi dưới, phát ra một tiếng nặng nề ngâm nga sau đó, hai chân bỗng nhiên hơi hơi giật giật đánh lên đến bệnh sốt rét. Ta cả người như nhũn ra ghé vào mẹ trên người. Tại mẹ bên tai thấp giọng hỏi nói, mẹ, thích sao? Chương 61, đen tối nặng nề ổ chăn bên trong, ta điệp mẹ ruột của mình. Một phen sau cuộc mây mưa, ta mệt mỏi ghé vào mẹ gáy nghiêng nổi lên kế tiếp thể lực, lẫn quẩn bên tai mẹ hồng hộc thở gấp. Vào mũi lộ vẻ mẹ thân thể kịch liệt vận động qua đi mê người xạ hương. Đối với ta vừa rồi ngôn ngữ thượng kích thích, mẹ mắt điếc tai ngơ. Chính là vô ý thức một đôi trắng nõn tay trắng vô lực treo tại của ta trên vai. Môi hồng liên tục không ngừng phun nuốt lấy mùi thơm nóng hơi thở, đánh vào tai của ta căng, mang đến một trận lại một trận tê dại khoái cảm. Có chút mềm nhũn côn thịt mang theo áo mưa, như trước cắm vào tại mẹ ẩm ướt trượt tiểu huyệt không rút ra. Hơi chút dời động một cái côn thịt, liền có thể cảm giác được một trận thủy chất lỏng, cùng với ầm ập âm thanh, không nghĩ tới mẹ nhạy cảm như vậy. Hơn nữa dâm thủy cũng nhiều như vậy. Kỳ thật, đêm nay có thể tại dưới bắt buộc. Làm mẹ ở mờ bị ta đè ở dưới người, ta là chưa từng nghĩ đến, dù sao ba đêm nay liền ở tại sát vách. Chiếu theo mẹ mạnh hơn tính tình, làm sao có khả năng cho phép con trai của mình tại dưới hoàn cảnh như vậy đối với nàng làm chuyện loại này. Nghiêm túc nghĩ một chút, vừa cắm vào mẹ thời điểm mẹ quả thật có sở phản kháng, nhưng đắp chăn về sau, trước mắt tối sầm. Mẹ liền không có ngay từ đầu cường ngạnh, ẩm ờ bắt đầu phối hợp ta. Có thể nói mẹ là liền lư hạ pha. Mượn ổ chăn hắc ám, mới có mặt sau âm thầm phối hợp. Bất quá tại ổ chăn bên trong cắm đầu điệp mẹ một trận, đến xuất tinh cuối cùng, cũng không quan sát đến mẹ trên mặt biểu cảm cùng tư thái, chính là tại bên cạnh tai của ta liên tục không ngừng nhẹ giọng thở gấp tinh tế rên rỉ. Thường thường phát ra nặng nề rên rỉ tiếng. Nghĩ vậy, ta nhất thời lại có ý tưởng mới. Đêm nay ngàn năm một thuở tốt cơ hội, làm sao có khả năng chỉ đến một phát liền qua loa kết thúc đâu. Đối với mẹ như vậy lòng dạ cao lãnh gương mặt mỹ phụ. Ta không chỉ một lần nghĩ tới, ở trên giường ấn mẹ đem nàng địch phục, chinh phục. Đêm nay ta phải được triển lãm xuất từ mình tính năng lực cường đại một mặt, làm mẹ ở trên giường tiếp nhận ta. Ổ chăn, mẹ nghiêng đầu, hô hấp dần dần vững vàng. Tùy ý ta ghé vào nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều phía trên, không nói một lời, có khả năng là không biết nên như thế nào đối mặt kế tiếp tràn diện, dứt khoát đem mặt vùi vào gối đầu bên trong, mượn ổ chăn hắc ám hoàn cảnh che giấu lúng túng khó xử. Mẹ da mặt mỏng, ta đây biết, càng huống hồ ép tại trên người của nàng người, vẫn là nàng con trai ruột của mình, càng thêm khó chịu. Lúc này, ta ý thức được, ta lại nên phát huy chính mình da mặt dày rồi, bằng không cứ như vậy một mực lúng túng khó xử đi xuống. Cũng không phải là chuyện này a. Miệng để sát vào mẹ bên tai, ta cố ý ha nhiệt khí, mềm nhũng nhỏ giọng nói, mẹ, ta tiếp lấy hầu hạ ngài được không? Mẹ nghe vậy, nhĩ căn tử cọ một chút liền nóng lên, xúc tu cảm nhận được cái loại này nóng. Tiếp lấy mẹ đẩy ta một phen, liền nhỏ tiếng trách mắng, lăn. Đi xuống. Mẹ một bên xô đẩy cánh tay của ta, một bên bất an ưỡn ẹo thân thể, nghĩ theo người của ta phía dưới dịch chuyển đi ra ngoài. Chính là, mẹ không có chú ý tới. Nàng tại dưới người của ta, cứ như vậy cùng ta làn da kề sát, qua lại vặn vẹo trắng nõn thân thể yêu kiều, để ta vừa xuất tinh không một hồi côn thịt, lại lần nữa rụt rịch. Thân thể cảm nhận mẹ trơn bóng không rảnh làn da ma sát. Cơ thể của ta không hoàn toàn khô nóng, dương vật cũng theo lấy dần dần trở nên cứng rắn thẳng tắp. Lúc này, mẹ như trước không có dừng lại ưỡn ẹo thân thể động tác, tiếp tục tại liên tục không ngừng xô đẩy ta, hai chân không an phận hướng đến một bên khác hoạt động. Lúc này lòng ta nổi lên nói thầm, mẹ không có khả năng là cố ý. Ta thực có lý do hoài nghi, mẹ này là cố ý trêu chọc ta. Nghĩ, ta cười xấu xa một tiếng, ghé vào mẹ bên tai, lè lưỡi liếm một cái mẹ vành tai. Trêu ghẹo nói, mẹ, ngài có phải hay không cũng muốn, mới cố ý vặn vẹo trêu chọc ta sao? Mẹ nghe vậy, thân thể lập tức cứng đờ, ngừng không nhúc nhích. Lăng. Không biết mẹ gò má có hay không phím hồng, nhưng mẹ nói chuyện âm thanh, lại làm cho ta cảm thấy nàng sức mạnh không đủ. Chính là tại gượng chống mặt mũi, duy trì nàng xem như mẹ tôn nghiêm. Ta cười cười, cũng không đi rối rắm cái vấn đề này, tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói câu, mẹ, ngài nằm xong là được, ta hầu hạ ngài. Mẹ còn không có phản ứng ta này câu có ý tứ gì. Ta đã theo mẹ trên người nằm sấp, để chăn thân thể thúc một cái. Một giây kế tiếp, mẹ kia mồ hôi đầm đìa, sợi tóc tán loạn phong tình bộ dáng, liền hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, ánh sáng ảm đạm đèn bàn dưới ánh đèn. Mẹ theo bản năng giơ tay lên che lên ánh mắt. Tùy theo, mẹ tức giận âm thanh vang lên, Cố Tiểu Ấm. Ngươi làm cái gì đấy? Mẹ lúc này mặc kệ nói cái gì, ta đều nghe không lọt, chỉ lo si ngốc đánh giá mẹ hiện tại bộ dáng. Không có chăn che lấp, mẹ hoàn toàn bại lộ tại người của ta phía dưới, tay trắng che mặt mẹ, đen nhánh mái tóc tán loạn, một chút sợi tóc dính vào trán cùng gáy nghiêng, lộ ra một lượng phong tình vạn chủng. Trên người duy nhất một kiện phía trên thân đồ ngủ. Lúc này cũng hỗn độn không chịu nổi, quần áo bị đẩy tới eo nhỏ bên trên, lộ ra tuyết trắng bằng phẳng bụng, mà đồ ngủ áo bị bái đến xương quai xanh phía dưới phương, miễn cưỡng che lại kia xóa sạch màu tím áo ngực. Dưới áo ngủ phương đã hoàn toàn mất hết che lấp, bụng bằng phẳng, xương hông mượt mà, lồi ra vùng mu no đủ trơn bóng, không có một chút tạp mao, một đôi tích sữa không trưởng đẩy đà chân đẹp, lúc này cũng xấu hổ vén tại cùng một chỗ, không biết làm sao. Đối với ta lửa nóng ánh mắt cùng bại lộ dục vọng, mẹ không thể nhịn được nữa, giơ chân lên đá ta một chút, ngẩng đầu lên âm thanh bị bóp nghẹt quát lớn, còn nhìn. Nhắm mắt lại. Chú ý tới ta dưới hông cứng rắn thẳng tắp côn thịt cùng rũ xuống hai quả trứng. Mẹ lại liền vội vàng đem đầu phiết hướng một bên, có chút hoảng loạn nói, đuổi, nhanh chóng mặc lên quần áo. Không có chú ý mẹ lời nói, ta tự lo nói, ta còn không có hầu hạ thật tốt ngài, ngài trước nằm xong. Lăng. Mẹ hai má hồng nóng lên. Lúng túng khó xử cũng chưa từ có thể dùng, lập tức lại là một cước đá hướng bắp đùi của ta, phát tiết trong lòng nổi giận. Bất quá, lần này ta đã có đề phòng, mẹ chân đẹp vừa mới đá đến, ta đã đem này bắt lại, sau đó đặt tại giường phía trên. Mẹ lại lần nữa không an phận đá đạp lung tung chân đẹp, ta chỉ tốt trước vỗ về mẹ nói, mẹ, ngài trước đừng nhúc nhích, đợi lát nữa ngài sẽ biết. Buông ra, nghe thấy được chưa? Mẹ không biết rõ sở muốn ta làm cái gì, có chút không nhịn được. Thấy thế, ta cũng không tiếp tục ma thẳng. Trực tiếp quỳ gối tại mẹ hai chân đầu gối ở giữa, lúc này mẹ phát hiện không được bình thường, hoảng hốt vội nói, Cố Tiểu Ấm, ngươi làm cái gì? Không phải nói tốt lắm một lần sao? mẹ còn cho rằng ta chuẩn bị đến lần thứ hai. Bất quá ta quả thật chuẩn bị đến lần thứ hai, nhưng trước lúc này, ta nghĩ thưởng thức một chút mẹ mỹ huyệt, mẹ còn không rõ ràng lắm ta kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Ta không quan tâm đem mẹ hai chân hướng hai bên tách ra. Sau đó cung hạ eo, trực tiếp đem đầu vùi vào mẹ hai chân ở giữa, lúc này mẹ đột nhiên ý thức được ta chuẩn bị làm cái gì, lập tức bất an nôn nóng đong đưa thân thể, song chưởng chống lấy mặt giường liền nghỉ ngồi dậy. Cố Tiểu Ấm! Ngươi dám! Ngài xem ta có dám hay không? Không đợi mẹ có hành động, ta trực tiếp mở ra miệng rộng, đã đem mẹ ướt đẫm bạch hổ tiểu huyệt ngậm vào trong miệng. Ách! Cố Tiểu Ấm! Mẹ nóng nảy, hai tay chống lấy mặt giường, hai cái chân đẹp chống đỡ. Hoạt động tuyết trắng mông, liền nghĩ liền vội vàng ngồi dậy tử. Nhanh chóng cho ta! Thấy thế, ta liền vội vàng đem hai tay vòng qua mẹ đùi phía dưới, phân biệt ôm lấy mẹ chân đẹp, tạp tại khuỷu tay của mình bên trong, dùng tư thế này cố định trụ mẹ. Đồng thời, mẹ tuyết trắng mông cũng theo lấy nâng lên, cùng mặt giường chia lìa mở. Tiếp lấy, ta hô nhiệt khí, đưa ra đầu lưỡi của mình, chống đỡ tại mẹ cái kia đạo khe thịt miệng, thuận theo lầy lội môi mật, trực tiếp đem đầu lưỡi chui vào. Đầu lưỡi ôm lấy tiểu huyệt nội bức tường, bắt đầu dùng sức quấy. E hèm mẹ thân thể yêu kiều hơi hơi run run, nâng lấy thân trên trực tiếp nằm ngửa hồi giường phía trên, một đôi tay trắng chống đỡ tại đầu của ta phía trên dùng sức xuống phía dưới thôi. Có thể một cặp chân đẹp lại gắt gao băng bó ở câu chặt của ta eo to, đồng thời ngôn ngữ lắp bắp nói, đừng, kia bẩn, ha, mau dậy, mẹ trên miệng kêu la không muốn, vừa vặn thể lại thành thật vô cùng. Hai chân gắt gao vòng tại của ta eo phía trên, một đôi chân đẹp gợi lên, chống đỡ tại ta trên đầu hai tay đẩy mạnh lực lượng cũng là càng ngày càng nhỏ. Thấy vậy, ta càng thêm ra sức, đầu lưỡi duỗi tới dài nhất, dốc sức hướng đến mẹ tiểu huyệt chỗ sâu tìm kiếm. Đồng thời đầu lưỡi tại mẹ tiểu huyệt nội bức tường bốn phía liên tục không ngừng câu làm, căn bản không thêm vài cái, mẹ tiểu huyệt dâm thủy liền phun trào đi ra, cấp trong miệng ta đổ cái tràn đầy, miệng của ta cực kỳ chặt chẽ ngăn ở mẹ môi mật miệng. Không làm một điểm dâm thủy mật ngọt tràn ra, toàn bộ nuốt xuống. Toàn bộ mặt chôn ở mẹ chân giữa, hô hấp đều có một chút không thuận sướng rồi, càng không nói còn đổ tràn đầy nhất miệng dâm thủy mật ngọt, ta chỉ tốt đem đầu lưỡi thuận theo mẹ ẩm ướt trượt lầy lội âm đạo đưa ra đến. Ngẩng đầu thở hổn hển mấy cái, đồng thời đánh giá mẹ, thầm nói, mẹ, ngài thủy cũng thật nhiều. Mẹ nghe vậy, hai má chớp mắt đỏ lên, nổi giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, câm miệng. Ta ngốc ngốc cười, lè lưỡi đem môi thượng lưu lại dâm thủy mật ngọt câu tiếng trong miệng. Mà mẹ thấy như vậy một màn, lập tức xấu hổ tựa đầu phiết hướng về phía một bên, cả khuôn mặt đều vùi vào gối đầu bên trong. Nên đầu giường đèn bàn phát tán ra ngọn đèn, có thể thấy rõ ràng mẹ kia trắng nõn no đủ vùng mu. Còn có đạo kia lúc này đỏ tươi khe thịt, chính đi ra ngoài tràn đầy thủy chất lỏng. Ta lại lần nữa khom lưng đi xuống, đem đầu cũng tại mẹ chân giữa, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại mẹ khe thịt phía trên trượt làm, mà mẹ dùng hai tay nắm chặt ga giường. Hai chân buộc chặt vòng tại ta eo phía trên, chân đẹp xinh đẹp câu tại cùng một chỗ, hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Nhận thấy mẹ khác thường, ta không một điểm do dự, đầu lưỡi điều khiển mở mẹ môi mật, đầu lưỡi dọc theo ẩm ướt trượt thông thuận âm đạo. Trực tiếp đem toàn bộ đầu lưỡi chui vào, tiếp lấy lập tức bắt đầu quấy nội bức tường, giống một đầu con rắn nhỏ tựa như, liên tục không ngừng hướng đến tiểu huyệt chỗ sâu chui. Mẹ khuôn mặt mai tại gối đầu bên trong, hai tay nhanh nhéo ga giường. Liên tục không ngừng phát ra nức nở khó nhịn âm thanh, vô ý thức nâng lên tuyết trắng mông bự, đem ướt sũng tiểu huyệt dùng sức chống đỡ tại miệng của ta phía trên. Đây là mẹ làm một cái nữ nhân, thân thể sắp cao trào bản năng phản ứng. Ta lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh, miệng liên tục không ngừng run run mẹ môi mật, đầu lưỡi tại mẹ tiểu huyệt bên trong câu làm khoái chui. Ân a, mẹ phát ra một tiếng nặng nề kiềm chế ngâm nga, đột nhiên hai chân móc tại cổ của ta phía trên. Cắt gao kẹp chặt đầu của ta, mũi chân băng bó lên, thân thể vừa kéo run rẩy lên. Không đợi ta có phản ứng, mẹ nhỏ hẹp khe thịt mà bắt đầu phun trào mật ngọt, giống như là cao áp súng bắn nước bắn nhanh mà ra tựa như. Đại lượng ngai ngái dâm thủy mật ngọt phun ra tiếng miệng của ta bên trong, ta theo bản năng ùng ục nuốt, thiếu chút nữa cấp nồng đến, liền vội vàng ngẩng đầu há mồm thở dốc. Hừ Ân, tùy theo cực độ kiềm chế kêu đau một tiếng theo mẹ môi miệng đầy ra. Mẹ thân thể cũng chợt mềm xuống, một đôi nhỏ yếu chân đẹp mềm nhũn cái tại bả vai của ta phía trên, ngón chân dùng sức hướng nội cuộn mình, đầu gối khớp xương vô ý thức rung rung rung rung. Ngẩng đầu nhìn lại, mẹ hẹp dài mắt phượng thất thần nhìn không trung. Chóp mũi bốc lên mồ hôi, miệng thơm khẽ nhếch, chậm chạp một lúc lâu, mới có ý thức xuyển khởi khí. Chú ý tới ta tại nhìn nàng, còn có ta miệng đầy dính lấy mật ngọt, mẹ lúng đồng tiền đẹp đỏ lên, liền vội vàng xấu hổ đem đầu phiết hướng một bên. Mẹ, chúng ta tiếp tục. Rèn sắt khi còn nóng, lấy xuống sớm chảy hết tinh dịch áo mưa, ta không nói hai lời liền đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu trơn trượt chen vào mẹ môi mật. Ân. Mẹ phát ra một tiếng nặng nề nũng nịu rên rỉ. Thiên Nga gáy đột nhiên dơ lên, cầm dơ lên, dưới hai tay ý thức nắm chặt ga giường. Đem mẹ hai chân thon dài kháng tại bả vai phía trên, song chưởng ôm mẹ đẩy đà đùi, vòng eo dùng sức về phía trước thúc một cái, ngay ngắn côn thịt thông thuận cắm vào mẹ ẩm ướt trượt huyệt đạo bên trong. Mẹ lúc này sớm không hề lòng phản kháng rồi, cho dù có cái kia tâm cũng không cái kia lực, dương vật ngay ngắn nhập vào một chớp mắt, mẹ hai chân không tự chủ được câu nhanh cổ của ta, mông trắng nâng lên, vô ý thức run rẩy phát ra khẽ kêu. Ha, chậm một chút. Côn thịt bị lửa nóng nội khan gắt gao bao bọc, bốn phía nếp nhăn mềm mại tường thịt liên tục không ngừng chen ép côn thịt, giống như tiến vào một cái tân thiên địa, để ta không ngăn được hít hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía mẹ. Không nghĩ tới mẹ tại cao trào về sau, huyệt đạo trở nên như vậy nhanh đến, nếu như không có dâm thủy mật ngọt, phỏng chừng chặt hơn. Mẹ! Ta nhẹ giọng hô to một câu. Ân! Mẹ theo bản năng đáp một tiếng. Ánh mắt có chút mê võng luống cuống nhìn về phía ta. Nghe được mẹ đáp một tiếng, ta thuận thế trực đảo hoàng long, dương vật tại mẹ mật huyệt trung hung hăng đảo mấy phía dưới, đồng thời nhìn về phía mẹ phản ứng. A! Mẹ lông mày nhăn lại, phát ra một tiếng thật dài gào thét, phượng mắt liền vội vàng đóng chặt. Đem đầu lại lần nữa vùi vào gối đầu, đồng thời không quên nói, tắt đèn. Không có chú ý mẹ lời nói, ta đỡ lấy mẹ một đôi đẩy đà đùi. Mà bắt đầu rất nhanh quất cắm, dương vật xâm nhập sâu ra, mỗi lần đều muốn côn thịt lui tới còn sót lại quy đầu tại tiểu huyệt trong này. Lại ra sức đi phía trước thúc một cái, đem dương vật cắm vào đi vào, mỗi lần cắm vào một chớp mắt, mẹ nhéo ga giường tay nhỏ đều có khả năng không tự chủ được đột nhiên nắm chặt. Ầm ập, tùy theo ta quất cắm tần suất thay đổi mau. Dương vật cùng tiểu huyệt kẹp lấy dâm chất lỏng không ngừng ma sát, phát ra trận trận dâm mỹ tiếng giao hợp. Cũng không biết ba ngủ chưa, bằng không lời nói, chỉ cần đến gần cửa phòng, liền nhất định nghe thế dâm mỹ không chịu nổi âm thanh. Mẹ, con điệp ngài thoải mái sao? Một bên dốc sức quất cắm, ta một bên nói kích thích mẹ, mặc dù biết mẹ không có trả lời những cái này tại nàng nhìn đến không hề dinh dưỡng vấn đề, nhưng đối với ta mà nói, cũng là nhất châm thuốc kích thích. Không ngoài sở liệu, mẹ đối với ta vừa rồi vấn đề uyển như không nghe thấy. Chính là xấu hổ đem đầu mai tại gối đầu bên trong, liên tục không ngừng thở gấp. Mỗi lần cùng mẹ ân ái, mẹ đều là bức này che che giấu giấu bộ dáng. Không chịu đem ngay mặt kỳ người, tiếng rên rỉ cũng chỉ là không ngừng kêu rên, xấu hổ nhanh, cùng AV trung nữ nhân vật chính hoàn toàn khác biệt, căn bản không có khả năng a cái kia dạng cuồng khiếu. Nhưng là, mẹ bức này muốn nói còn nghĩ. Xấu hổ che mặt yêu kiều yếu bộ dáng. Dễ dàng hơn để ta thăng lên chinh phục tâm lý, mẹ như vậy nữ nhân, mới là hoàng mỹ nữ nhân, tối lý tưởng giường phía trên bạn lữ. Nghĩ đến đêm nay qua đi, mẹ sẽ lại thứ lãnh xử lý ta. Ta không khỏi đem sở hữu tâm tư đặt ở đêm nay trận này tình yêu bên trong, nhất định phải đem mẹ điệp đối với ta dễ bảo. Sâu hít mấy hơi, cánh tay bóp chặt mẹ đẩy đà co giãn đùi, đầu gối dịch chuyển về phía trước dịch chuyển. Làm thân thể của chính mình cùng mẹ dán chặt hơn, làm cho dương vật càng thâm nhập cắm vào mẹ tiểu huyệt. Ân a ta chậm, chậm một chút, tùy theo ta liên tiếp quất cắm mấy chục phía dưới, mẹ cuối cùng nhịn không được. Môi hồng tràn ra như thiên âm rên rỉ. Ba, dương vật không ngừng tại mẹ mật huyệt trung đảo nhập đảo ra, âm nang tùy theo rất động tác, cũng không ngừng đánh vào mẹ tuyết trắng mông đẹp phía trên, mềm mại làn da tại ta dùng sức tàn phá phía dưới. Chỉ chốc lát liền nổi lên màu đỏ sắc, dị thường rõ ràng. Nhìn mẹ kia tuyết trắng mông đẹp, lòng ta có này lòng dạ nhỏ mọn của hắn, hai tay buông ra mẹ đẩy đà chân đẹp, vòng qua phía dưới, một đôi tay riêng phần mình dán tại trái phải bờ mông phía trên. Hơi hơi dùng sức nhu nắm một cái, lập tức liền cảm nhận được mẹ mông trắng co giãn cùng đầy đặn, khe hở tràn ra tuyết trắng mông thịt, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức nhất chen ép, tràn ra mông thịt liền lại lần nữa bắn trở về, xốc lại không mất co giãn. Không chút nào hơn 40 tuổi phụ nhân lỏng nhẽo nhoét, như cũ là như vậy co giãn 10 phần. Lúc này, mẹ cảm nhận đến của ta động tác, đem ngay mặt theo bên trong gối đầu lộ đi ra, một đôi mắt phượng rất có tức giận trừng lấy ta. Những ta lại cảm nhận được một cổ đến từ thuộc phụ hờn dỗi, mẹ ánh mắt kia, phong tình lại không mất uy nghi, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở ta, đây là mẹ. Buông ra. Mẹ môi hồng khẽ mở, phun ra hai chữ, ngữ khí trung lộ ra không tha đưa nghi ngờ. Lòng ta chửi bậy mẹ một câu, đều như vậy phối hợp con trai, còn như vậy che lấp làm gì, sờ sờ mông thì sao? Bất quá vì không chọc mẹ sinh khí, ta vẫn là đưa tay theo mẹ mông trắng phía trên lấy ra, sau đó lại tiếp tục lần nữa đỡ ở tại mẹ đùi phía trên. Bắt đầu không nhanh không chậm rút ra đút vào lên. Cứ như vậy thông thả rút ra đút vào thêm vài phút đồng hồ, mẹ cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ta lên tiếng nói, muốn làm liền nhanh chóng, không làm đi nằm ngủ cảm giác. Nghe vậy, ta nhỏ giọng thầm thì, ta đang lộng A, nhưng ngài cũng phải phối hợp điểm A, ít nhất cấp điểm âm thanh A. Mẹ sửng sốt một chút, hai má xấu hổ màu đỏ bừng, lập tức ngồi dậy tử, đem hai chân theo phía trên bả vai của ta thả xuống. Nhỏ giọng nói, không làm liền nhanh chóng đi ngủ, đi xuống. Lần này, ta thuận theo mẹ lời nói, đã đem dương vật rút đi ra, mẹ lại lần nữa sửng sốt, hơi nhíu mày xem ta, trên mặt viết đầy không tin. Phỏng chừng mẹ cũng không nghĩ ra. Ta sẽ chủ động đem côn thịt rút ra à. Mẹ là lấy lùi để tiến. Mà ta là thuận nước đẩy thuyền, ta có thể nghẹn nhất nghẹn, nhưng mẹ ngài bị ta điệp không phía trên không dưới, nhìn ngài có thể hay không đình chỉ. Ta quỳ gối tại mẹ trước người. Phình phình quyệt miệng, mà mẹ có chút không biết làm sao xem ta, cứ như vậy yên lặng rất lâu, mẹ âm thanh bị bóp nghẹt nói câu, đi ngủ. Tiếp lấy, mẹ về phía trước khom lưng, to mọng mông cong theo lấy nhếch lên, tiếp lấy đem chăn bắt lấy che đậy tại trên người. Sau đó liền nghiêng người sau lưng ta nằm xuống. Tắt đèn. Lúc này, mẹ lại âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói một câu, đem chăn hướng đến trên thân thể của mình nắm thật chặt. Nha. Ta đáp một tiếng, đem đèn tắt đi, sau đó chui vào ổ chăn. Vừa trần trụi nằm xuống, mẹ liền nắm chăn dùng sức hướng đến nàng bên kia túng, ta nửa người đều không lấn át được rồi, mẹ còn chưa đủ, tiếp tục đem chăn hướng đến nàng bên kia túng. Cuối cùng, ta trần trụi thân thể bại lộ tại trong không khí. Mẹ cũng tiêu dừng lại. Lúc này, ta ý thức được, ta nên chịu nhận lỗi. Tối như mực gian phòng bên trong, ta hoạt động thân thể gần sát mẹ, nhấc lên một góc chăn, cẩn thận chui vào. Đi ra ngoài. Mẹ không hờn giận ngôn ngữ một câu. Vươn tay chống đỡ tại người của ta phía trên, dùng sức hướng đến ổ chăn ngoại đẩy ta, ta mặc giày bắt lấy mẹ tinh tế cánh tay, nhỏ giọng nói. Mẹ, bên ngoài lạnh, để ta vào đi thôi. Đông chết đáng đời ngươi. Mẹ không tốt trở về câu. Mẹ, ngài có phải hay không tức giận? Tỉnh vài giây, mẹ lạnh lùng nói, ta tức giận cái gì? Ngài không sinh khí à? Khi làm sao bằng không ta tiến ổ chăng? Bởi vì ngươi không nghe lời. Ta cười hắc hắc nói, có phải hay không không làm ngài thoải mái nha? Mẹ, ta mềm nhũn hô một tiếng, đem thân thể triều mẹ sau lưng lại gần đi lên, làn da kề nhau, ta lập tức cảm nhận được mẹ nóng bỏng làn da, giống như nước sôi nóng bỏng giống như, hình như còn bốc hơi nóng. Mẹ chúng ta tiếp tục được không à? Ta ghé vào mẹ bên tai, nhỏ giọng lầu bầu một câu, tiếp lấy liền đem để tay đến mẹ eo nhỏ chỗ, cao thấp vuốt ve. Cút! Mẹ dùng cánh tay khuỷu tay đỉnh ta một chút. Lại chưa ngăn cản ta con kia tại nàng thân thể yêu kiều lên xuống dạo chơi bàn tay to. Mẹ vừa mới ta biết sai rồi. Ta tiếp tục nhỏ giọng nói. A. Mẹ cười lạnh một tiếng, tức giận nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý. Tính toán nhỏ nhặt nhất thời bị mụ mụ đâm phá, trên mặt ta lập tức quải bất trụ. Cầm chống đỡ tại mẹ thiên nga nơi cổ, không ngừng ha nóng hơi thở phun tại mẹ vành tai, lầu bầu nói. Mẹ, ta chỉ là muốn cho ngài mặt đối với nội tâm của mình, kỳ thật ngài cũng muốn, chính là ngại vì mặt mũi, đúng không đúng? Mẹ trầm mặc an tĩnh 2 phút, này 2 phút, mẹ tùy ý bàn tay to của ta theo mẹ đồ ngủ vói vào, cầm con kia cao cao nổi lên vú to, cứ việc mẹ chính là nằm nghiêng, vú lại không có chút nào rơi xuống dấu hiệu. Năm ngón tay mở ra, bao trùm tại vú to phía trên bằng bông áo ngực, nhẹ nhàng một phen vuốt ve, ta không dám dùng quá lớn khí lực, chỉ hơi hơi hữu lực vuốt ve vân vê, cảm nhận vú đầy đặn cùng co giãn, vừa muốn từ mẹ áo ngực phía dưới vói vào. Mẹ lại nhấc nắm chặt tay của ta. Ai? Mẹ thở dài một tiếng, lộ vẻ ưu sầu. Ngươi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cuộc sống sau này còn rất dài, không thể bởi vì mẹ phá hủy cuộc sống của ngươi, biết không? Mẹ nhỏ tiếng kể ra. Lần đầu dùng thấp như vậy hạ giọng điệu, tiếp lấy, mẹ bất đắc dĩ tự lo nói, những ta thật không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Mẹ! Ta gắt gao ôm mẹ eo nhỏ, ghé vào mẹ bên tai nói, ta không sợ. Ta sợ. Mẹ ngữ khí nặng nề. Lại có một chút kích động, ngươi về sau làm sao bây giờ? À! Nếu để cho ba ngươi đã biết, ngươi có thể nghĩ đến chúng ta cái nhà này là cái gì kết cục sao? Mẹ, ta có một chút ủy khuất tại mẹ cổ ở giữa cũng cũng. Thấp giọng nói, những ta thật yêu ngươi yêu vô cùng, ta rời không được ngài. Mẹ sâu kín thở dài một tiếng, bỗng nhiên đem thân thể chuyển, hắc ám trung mẹ ngay mặt đối mặt ta, lòe lòe tỏa sáng phượng mắt đánh giá ta, nói, ngươi còn nhận thức ta cái này mẹ lời nói. Đêm nay qua đi, chúng ta vẫn là bình thường mẹ con, được không? Ta thoáng do dự một chút, tốt. Mẹ nhẹ giọng ân một chút, tiếp tục nói, về sau học tập cho giỏi, đừng nghĩ những cái này, được không? Hành. Ta không chút do dự trả lời mẹ. Tiếp lấy đem thân thể mặt đối mặt cùng mẹ dán đi lên, dưới hông cứng rắn dương vật đội lên mẹ bụng phía dưới, cánh tay gắt gao ủng mẹ eo nhỏ, đầu để sát vào mẹ trước mặt, bốn mắt tương giao, nhỏ giọng nói, mẹ, ngài lại cho ta một lần được không? Ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe ngài nói. Mẹ nghe vậy, trầm mặt vẫn chưa nói chuyện, hắc ám trung nhìn không tới mẹ biểu cảm, nhưng ta cảm nhận đến, mũi chân của mình bị mụ mụ dùng chân đẹp nhẹ nhàng câu làm mấy phía dưới. Bị mụ mụ như vậy đánh trúng bác. Ta cũng không nhịn được nữa, nặng nề hô một tiếng, mẹ. Tiếp lấy, không để ý mẹ ý kiến, ta liền bá đạo đem miệng đến gần, chính xảo bất xảo thân ở tại mẹ môi hồng phía trên. À, cứ việc mẹ thầm chấp nhận ta đêm nay hành vi. Nhưng đối với hôn môi vẫn đang có chút kháng cự, nhỏ giọng chống đỡ tại ta lồng ngực phía trên, bất an xô đẩy ta, chính là khí lực không lớn, hình như không có. Mẹ môi hồng ngượng ngùng như là lửa nóng, nóng bỏng bờ môi bị ta dùng đầu lưỡi cường ngạnh đẩy ra. Chống đỡ tại đống chặt lấy lợi phía trên tùy ý trượt làm, không ngừng ngâm ra nước miếng theo mẹ khóe miệng trượt xuống, mẹ nức nở vỗ lấy bả vai của ta, cũng không có đẩy ra ta, không có phối hợp lại hơn hẳn phối hợp. Thấy vậy, tay của ta phàn hướng phía trên, dùng tay nhẹ nhàng gãi gãi mẹ nách. Ngứa ta a, mẹ mở miệng một chớp mắt. Đầu lưỡi của ta liền nhanh chóng chui vào mẹ khoang miệng bên trong, hồng nhuận miệng thơm bị đầu lưỡi của ta xâm nhập. Mẹ lưỡi thơm lập tức không biết làm sao, chỉ biết là hoảng loạn về phía sau tránh đi. Lòng ta mảnh run rẩy, kích động rối tinh rối mù, cuối cùng xâm nhập mẹ miệng thơm bên trong rồi, cuối cùng có thể cùng mẹ lưỡi hôn, nước miếng giao hòa. A, lúc này, mẹ bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy ra ta, hắc ám trung phượng mắt bất an nhìn chằm chằm ta. Khóe miệng treo lòe lòe tỏa sáng trong suốt nước miếng. Không được. Mẹ khẽ mở môi hồng, lạnh lùng nói. Mẹ. Ta nhỏ tiếng hô to một câu. Nghĩ lại lần nữa tiếp cận, có thể mẹ lại lập tức tránh ra. Lưỡi hôn vô vọng, đành phải đem chủ ý đánh vào mẹ thân thể yêu kiều phía trên. Mẹ, ta muốn. Mẹ trầm mặc không nói gì, chính là tùy ý ta đem dương vật chĩa vào miệng mật huyệt. Mẹ toàn bộ hành vi, đều tại mặt đồng ý ta, tùy ý ta hồ. Một lần cuối cùng, qua đêm nay, chúng ta vẫn là bình thường mẹ con, ta nghe ngài lời nói, học tập cho giỏi. Không đợi mẹ nói xong, ta liền bận rộn tiếp được. Tiếp lấy, ta nhỏ giọng nói, mẹ, ngài nằm sấp được không? Nghĩ đều đừng nghĩ. Mẹ lạnh giọng trả lời một câu. Thấy vậy, ta chỉ tốt nằm sấp đứng dậy, vén chăn lên. Đem ta cùng mẹ hai người đều bại lộ tại không khí bên trong, đã không có ngọn đèn. không thể nhìn đến mẹ sáng tỏ không rảnh làn da, nhưng ánh cửa sổ chiếu xuống ánh trăng, lại có thể xem xét đến mẹ lung linh có đến thân thể yêu kiều, bốn bề sóng dậy. Mẹ, ta nhỏ giọng hô to một câu, gắt gao ôm lấy mẹ phong eo bụng. Dùng sức hướng phía trên nâng lên, làm mẹ đầu gối rời đi mặt giường, mẹ nửa thân thể lơ lửng, theo bản năng đem song chưởng nằm sấp tại dưới ngực, đem đầu chống đỡ tại trong song chưởng lúc, không khỏi, mẹ không thể không hai chân gấp khúc. Hai đầu gối quỳ gối tại mặt giường phía trên. Hắc, Thành. Mẹ, ta đến. Ta nhỏ tiếng hô to một câu, dùng tay đỡ lấy kiên đỉnh dương vật, bằng kinh nghiệm, trực tiếp đem quy đầu chống đỡ ở tại mẹ mật huyệt miệng. Đỡ lấy dương vật tại mẹ khe thịt thượng trượt làm mấy phía dưới. Eo về phía trước thúc một cái, toàn bộ dương vật tùy theo triệt để toàn bộ nhập vào. Không có chút nào ngăn trở, thuận theo ẩm ướt trượt huyệt đạo, dương vật cắm thẳng vào mẹ tiểu huyệt hoa tâm, cũng nhờ vào từ phía sau tiến vào tư thế. Phần hông có thể cùng mẹ bờ mông chặt chẽ kề nhau, dương vật bất lưu một chút gốc rễ cắm vào. Ân, mẹ phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, tực giác eo nhỏ phía dưới chìm. Mông trắng nhếch lên cao, thiên nga gáy đột nhiên dơ lên. Hắc ám gian phòng bên trong, ta cúi đầu liền có thể nhìn thấy mẹ kia nhếch lên đến tuyết trắng mông bự, hai tay đỡ lấy mẹ phần hông, trực tiếp ra sức quất cắm. Ba ba ba, phần hông cùng mẹ bờ mông dùng sức chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Không ngừng phát ra làm người ta mặt đỏ dâm mỹ âm thanh, ngay từ đầu mẹ còn kiềm chế chính mình rên rỉ, có thể tùy theo ta quất cắm càng lúc càng nhanh. Mẹ bờ môi cuối cùng nhịn không được mở ra, hô hấp không ngừng dồn dập. Phát ra trầm thấp mê người y y nha nha thanh âm. Ba ba ba, ta lay động phần hông, mãnh liệt va chạm mẹ mông trắng, một chút đem côn thịt rút ra, lại hung hăng đưa vào mẹ huyệt nội. Nhẹ, nhẹ chút a. Mẹ lúc này, hình như rơi vào tình dục, tay nhỏ che lấy môi hồng, không ngừng tràn ra làm người ta phấn khích gào thét. Tuyết trắng mông bự cũng âm thầm phối hợp. Mỗi khi ta rút ra dương vật, mẹ liền sẽ đem mông bự về phía trước. Đem dương vật tùng cách xa tiểu huyệt của nàng, chờ ta tái kiến dương vật cắm vào, mẹ liền giấu giếm dấu vết đem mông trắng về phía sau lay động, cốt làm cho dương vật cắm vào càng sâu. Nhìn thấy mẹ rơi vào cảnh đẹp, ta cũng không tiếp tục đỡ lấy mẹ phần hông. Giải phóng hai tay, liền đặt ở mẹ mông trắng phía trên qua lại dạo chơi vuốt ve, cảm nhận mẹ mông trắng trơn bóng phong nhuyễn. Ba ba ba, một lần lại một lần làm người ta kích thích mông hông va chạm thanh âm, tại ba và má phòng ngủ vang vọng. Nội tâm của ta cũng kích động tột đỉnh, hai tay đỡ lấy chính mình eo lúc, lay động eo, từ phía sau không ngừng va chạm mẹ mông bự, tùy theo thân thể không ngừng lay động, mẹ thân thể yêu kiều cũng là trước dao động sau hoảng, mông thịt bốn phía. Mẹ, ta điệp ngươi thoải mái sao? Hừ Ân, chậm một chút, mẹ, ngài lời nói a. Rốt cuộc thoải mái hay không à? Đóng, câm miệng, Hừ Ân nhẹ một chút, kiêu ngạo mẹ, lúc này quỳ gối tại của ta nhảy qua phía trước, bị ta từ phía sau địch, ta căn bản không nén được sự hưng phấn của mình. Chỉ có thể mỗi lần dốc sức va chạm, làm chính mình thân ái mẹ thở gấp, phát ra vong tình tiếng kêu, làm cho chính mình càng thêm thỏa mãn. Mẹ, tay của ngài cho ta. Hừ Ân nghe đừng nói, ra sức quất cắm mấy chục lần. Ta ý thức được chính mình mau bắn, liền vội vàng không để ý mẹ phản đối, cúi người nắm lên mẹ hai tay, gắt gao bóp chặt cổ tay, thân thể của mình hơi hơi nghiêng về phía sau, đem mẹ nằm sấp nửa người trên nhắc tới đến, nắm mẹ cổ tay liền bắt đầu ra sức xông pha. Phần hông không ngừng va chạm mẹ mông trắng. Mẹ, ta không được. Đừng làm tại bên trong mẹ, liền một lần. Hừ Ân ách a a, không được, mẹ dương tuyết trắng thon dài cổ. Đen nhánh tinh mịn tóc đen mái tóc. Tùy theo của ta không ngừng va chạm quất cắm động tác, qua lại lay động, môi hồng liếu ríu phát ra uyển chuyển rên rỉ, lần thứ nhất biểu hiện ra mãnh liệt như vậy tình dục. Ba ba ba, chậm đừng dùng sức cho mẹ eo nhỏ phía dưới chìm. Mông trắng cất cao, thân thể yêu kiều buộc vòng quanh đường cong cơ hồ hiện lên đổ ép hình dạng, thon dài chân đẹp quỳ gối tại của ta nhảy qua phía trước, tùy theo ta điệp động tác. Đẩy đà đùi phát ra ra cực đến co giãn, không ngừng lay động. Tuyết trắng mông thịt, cũng tùy theo rung động không thôi, trước sau lắc lư. Dần dần tới gần cao trào, vội vã làm cho ta bắt đầu mãnh lực lay động eo va chạm mẹ mông trắng, cứ việc trắng nõn làn da đã bị ta đụng ra máu sắc. Những ta như trước sử xuất toàn bộ sức mạnh, rất nhanh chấn động. Ba ba ba ba. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng đóng cửa âm thanh, thoáng chốc, ta cùng mẹ hai người động tác lập tức cứng đờ. Ba ba phát hiện. Ta có điểm hoảng. Tạch. Lại lần nữa nghe được đóng cửa âm thanh, giờ mới hiểu được, ba ba hẳn là đi toilet. Lúc này, trái tim của ta giống như ngưng đập, hô hấp im bặt ngừng, giống như chỉ có thể nghe được mẹ kịch liệt nhảy lên tâm bẩn, bọc lấy dương vật của ta tiểu huyệt. Lúc này vô cùng nhanh đến co giật, không ngừng co lại, đại lượng dâm thủy theo huyệt miệng phun ra. Gần chính là một tích tắc này kia, ta cũng không so kích động, cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích, không quan tâm, tựa như phát điên va chạm mẹ tiểu huyệt cùng mông trắng. Ngừng nhất ta dừng lại, nghe thấy được a a a, mẹ hết sức kiềm chế chính mình âm thanh, bị ta quấn chặt cổ tay tay nhỏ không ngừng giãy dụa, đứt quãng líu ríu nói, ba ngươi a à ba, nghe thấy được. Mẹ, ta bắn. Nghe vậy, dương vật một trận nhảy lên, ta gầm nhẹ một tiếng, dùng hết sở có khí lực, đột nhiên đem to dài nóng bỏng dương vật đụng vào mẹ tiểu huyệt hoa tâm, trứng bắt đầu co lại, tinh dịch phun ra ngoài. Ôi a. Mẹ trán đột nhiên dơ lên, lộ ra trắng nõn thon dài cổ, môi hồng ngừng thở, chính là dốc sức hít vào cảm lạnh khí. Tinh dịch không ngừng phun ra xuống. Ha, nóng. Mẹ âm thanh có chút khàn khàn, phát ra một tiếng nặng nề tiếng la hét sau đó. Mông trắng trầm xuống phía dưới, eo nhỏ một tháp, đầu gối mềm nhũn, thân thể yêu kiều giống như không có xương, mềm nhũn nằm phía dưới đi, thon dài đẩy đà hai chân tại dưới háng của ta không ngừng run rẩy. Tùy theo, ta cũng yếu đuối vô lực ghé vào mẹ trên người. Năm ngón tay cắm vào mẹ mái tóc bên trong, không ngừng vuốt phẳng. Bành. Ngoài cửa, một tiếng không nặng không nhẹ đóng cửa tiếng lại lần nữa vang lên, ta cùng mẹ thân thể đồng thời hơi hơi đánh cái run rẩy, ta theo bản năng ôm chặt mẹ. Mẹ, ba ta không nghe được a. Hừ ân ân ân cân từ chương 62, khả năng. Ba ba từ trước đến nay chưa từng cho mẹ như thế kích thích và kịch liệt tình yêu. Mẹ, ta yêu chết ngài. Cầm chống đỡ tại mẹ tai căng, miệng phun nuốt lấy nóng hơi thở ghé vào mẹ bên tai. Ta nhỏ tiếng tự lẩm bẩm. Hừ ân và mẹ phát ra một tiếng mê người ưng, trán xoay hoảng hướng một khác nghiêng trốn tránh, thấp không thể nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ nói, ngứa mẹ cao trào qua đi thân thể, không chỉ có nóng lợi hại. Hơn nữa còn có chút mẫn cảm. Thấy vậy, ta một bên điều khiển mẹ mái tóc, một bên chống đỡ tại mẹ tai căng bên cạnh, tiếp tục trêu chọc, miệng có một hạ không một chút chậm rì rì hướng ra ngoài ha nóng hơi thở. Đừng ngứa đâu. Mẹ nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ, một cổ tiểu mùi vị của nữ nhân. Ngứa điểm không thoải mái sao? Nói, ta lè lưỡi, đầu lưỡi tại mẹ bên tai phía dưới liếm láp. Không thoải mái hừ ân, mẹ một tiếng run nhẹ, ép tới ta khó chịu. Xuống. Ta trì độn cười cười, thân thể theo mẹ thân thể yêu kiều phía trên lăn xuống đến, dùng khuỷu tay ôm mẹ eo nhỏ, năm ngón tay cao thấp dạo chơi vuốt ve mẹ trơn bóng làn da, nói, mẹ, ta về sau nhất định nghe ngài lời nói. Học tập cho giỏi. Mẹ không cho là đúng hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy trở mình tử, lưng hướng ta nghiêng người nằm xuống, nói câu, đi ngủ. Ta ôm lấy ngài ngủ. Cánh tay đáp mẹ eo nhỏ. Bàn tay to đặt ở mẹ mông trắng phía trên, nhẹ nhàng hoạt động đưa tay chưởng. Hưởng thụ mẹ kêu mềm mại phong nhuyễn mông đẹp làn da. Mẹ bất mãn dùng cánh tay khuỷu tay đỉnh ta một chút, tức giận nói, nóng, một bên khác ngủ. Miệng dán tại mẹ xinh đẹp lưng, cằm cũng cũng, ta làm nũng tựa như nói, không nha, ta liền muốn ôm ngài ngủ. Đừng làm rộn. Mẹ dùng sức đẩy ta một phen, ngữ khí tràn đầy ưu sầu cùng bất đắc dĩ. Ngày mai nếu để cho ba ngươi phát hiện, chúng ta hai mẹ con cũng đừng sống. Nói xong, mẹ bỗng nhiên liền có chút bực bội rồi, mảnh túm mấy phía dưới chăn. Nhất mông đem ta đẩy ra khoảng cách, cuộn mình đứng lên tử. Mẹ, vậy ngài không tắm rửa một cái rồi hả? Ta nhỏ giọng hỏi. Tắm cái gì tắm, nhanh chóng đi ngủ. Mẹ hơi có một chút không kiên nhẫn trả lời một câu, lại túm mấy phía dưới chăn. Được. Lại được trần truồng nửa thân thể ngủ. Hôm sau, mở to mắt, đã là mặt trời lên cao. Trở mình tử, giống tối hôm qua như vậy đi ôm mẹ eo nhỏ, lại phát hiện bế cái không, dụi dụi con mắt, mới phát hiện bên cạnh đã không có người. Bắt tay đưa tới sờ sờ, phát hiện mẹ bị ta vẫn là nóng hổi, thuyết minh mẹ vừa rời giường không bao lâu. Hô a! thoải mái chết rồi. Một đầu đâm vào mẹ gối đầu phía trên, mồm to mút lấy gối đầu thượng thuộc về mẹ mùi thơm. Ta hưng phấn lộn mấy vòng. Nhớ tới tối hôm qua cùng mẹ kích thích tính dao, mẹ vẫn lấy to mọng tuyết trắng mông, để ta ở phía sau nhất đổi dùng sức điệp, nội tâm của ta chính là một trận hưng phấn. Cùng mẹ điệp âm hộ cảm giác. Quả thực quá thích. Nếu như về sau mỗi trời tối đều có thể cùng mẹ ngủ tại cùng một chỗ, cùng mẹ dùng các loại tư thế điệp âm hộ, để ta thiếu sống 10 năm ta cũng vui vẻ ý. Đang lúc ta tại mẹ ổ chăn bên trong. Hưng phấn qua lại quay cùng thời điểm mẹ dẫm lấy dép lê đi đến, ta theo bên trong ổ chăn bò ra ngoài đến, nhìn gương mặt bình tĩnh như nước mẹ, lập tức đàng hoàng xuống. Yên lặng sau một lúc lâu, mẹ lạnh giọng nói câu, nhanh chóng mặc quần áo rời giường. Nói xong, mẹ liền xoay người đi ra ngoài. Mẹ có chút đạm mạc thái độ, giống như đêm qua việc chưa đã từng phát sinh. Ở trên giường ngẩn người một hồi, ta mặc xong quần áo dưới quần giường, không quên đem giường sắp xếp chỉnh tề, mới đi ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách. Sau khi rửa mặt, ta tùy ý gác chéo chân ngồi tại trên sofa, nhàm chán lật nhìn một quyển lý tạp chí, điện thoại bị mụ mụ tịch thu, là đang tại nhàm chán vô sự có thể làm rồi, trừ bỏ ôn tập. Nghe được phòng bếp truyền ra đến, đang đang đang. Thiết thái âm thanh, tâm tư của ta lại lung lay, xem xét mắt ta gian phòng đóng chặt lấy môn. Ta đứng dậy lén lút tỉnh bước đến cửa phòng bếp. Phòng bếp bên trong, mẹ nhất hướng đến như thường, cổ tròn áo lông phối hợp màu đen quần bó. Vây quanh màu xám tro nhạt tạp dề, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tròn trịa mông bự thoáng nhếch lên, thon dài chân đẹp kéo căng thẳng tắp, mê người dáng người đường cong, nhìn xem ta miệng đắng lưỡi khô. Đang lúc ta chuẩn bị tiểu sờ sờ chạy vào phòng bếp thời điểm. Mẹ hình như nhận thấy cái gì. Chợt quay đầu đến liền gắt gao nhìn chằm chằm ta nhìn, ngươi vào để làm gì? Bị mụ mụ phát hiện, ta thân thể một chút, lộ ra gương mặt lúng túng khó xử nụ cười, linh cơ vừa động liền vội vàng dời đi đề tài. Mẹ, cơm trưa ăn cái gì à? Mẹ mắt phượng trợn lên nhìn chằm chằm ta, nhìn bán phúc hơn, mới xoay người tử đi, trở về câu, ta làm cái gì ngươi liền ăn cái gì? Khi có gì cần ta giúp đỡ chưa? Ta da mặt dày. Tiến đến mẹ bên cạnh. Nhìn mẹ thái tốt đồ ăn, xung phong nhận việc nói, ta giúp ngài rửa rau à. Mẹ nhàn nhạt trở về câu, dùng không được. Không có việc gì, để ta đến đây đi. Ngươi có phải hay không thực nhàn rỗi? Mẹ quay đầu xem ta, mắt phượng trừng lấy ta. Rỗi rảnh hoảng liền đi ôn tập đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ta cái này không phải là muốn giúp ngài làm chút chuyện nha. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Mẹ lông mày nhướng lên, sao? Ngươi không thi Thanh Hoa sửa thi Tân Đông Phương rồi hả? Nếu ngài cho phép, cũng không phải là không được. Mẹ nghe vậy, tức giận trừng lấy ta, đi sang một bên, nhanh chóng ôn tập đi. Nói xong, liền không kiên nhẫn đem ta đẩy ra phòng bếp. Trương ngắm nhìn của ta kia phòng ngủ môn, tâm lý lại suy nghĩ lung tung một phen. Mới nhàm chán cầm lấy quyển sách ôn tập lên. Tiến vào học tập trạng thái về sau, ta cũng tập trung lực chú ý nghiêm túc ôn tập, thẳng đến mẹ kêu ta ăn cơm, ta mới để quyển sách xuống. Còn có không mấy tháng thời gian liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Nói thật, lòng ta thật không có gì để, hiện tại lại là tại trong nhà mình an bài ôn tập, học tập trạng thái kém, xa xa không bằng ở trường học trạng thái, tiếp tục như vậy, khỏi phải nói Thanh Hoa rồi, phỏng chừng tỉnh một quyển viện giáo đều không có gì hy vọng. Ta mình là cái gì trình độ, ta vẫn có điểm tự mình hiểu lấy. Nếu như thật thi không lên một khu nhà tốt đại học, khỏi phải nói thật xin lỗi mình, quan trọng hơn chính là thẹn đối với mẹ. Cho tới bây giờ, mẹ đối với ta toàn bộ dễ dàng tha thứ cùng dung túng. Trừ bỏ bởi vì ta là nàng trên người rơi xuống một miếng thịt bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là băn khoăn đến học tập của ta, cao tam này rất là trọng yếu một năm. Sau buổi cơm trưa, ta tiếp tục chui vào tri thức hải dương. Cắm đầu ôn tập lên. Tới dùng cơm a, đợi một chút lại ôn tập. Nghe thấy danh vọng đi, mẹ đang tại trưng bày bát đũa. Ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã ám xuống. Một buổi chiều thời gian trôi qua thật là nhanh. Hô. Thật dài thở ra, ngón tay cái xoa xoa mi tâm, đứng dậy lại duỗi cái thoải mái eo mỏi. Mẹ, ba ta phần kia đâu này? Ta cho hắn đưa qua. Trước bàn ăn, cùng giống như hôm qua, ta theo thông lệ hỏi. Phòng bếp, ngươi cho hắn bưng đi qua đi. Yes sir. Ba món ăn một phần cơm, còn có non nửa bát canh, sắc hương vị câu toàn, mẹ tài nấu nướng không thể chê. Ba, cơm chiều ta cho ngài phóng cửa ghế phía trên. Gõ cửa một cái, tại cửa hô một tiếng. Không quá nửa phút, ba đẩy ra môn. Đứng ở cửa, như trước mang theo khẩu trang, nhìn đến ta còn tại cửa đứng lấy, ba nhíu nhíu mày, được rồi, ngươi cũng nhanh chóng đi ăn cơm đi. Ta mặt lộ vẻ cười khổ gãi gãi đầu, được rồi, ngài nhân lúc còn nóng ăn. Nói xong, ta xoay người trở lại trước bàn ăn ngồi xuống. Mẹ, ba ta đều không có việc gì rồi, còn thế nào cũng kiên trì cách ly đủ 7 ngày, ngài cũng không khuyên hắn một chút. Vừa ăn cơm, ta một bên không quên chửi bậy vài câu. Mẹ ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lắm miệng. Nhanh chóng ăn cơm, cơm nước xong ôn tập đi. Ta biết biết miệng, tiếp tục chậm quá ăn cơm. Kỳ thật, ba gần nhất cách ly 2 ngày này, ta trong lòng là có chút tiểu cao hưng, dù sao, có thể cùng mẹ ngủ tại một cái giường phía trên cơ hội cũng không nhiều. Ta biết ta có ý nghĩ như vậy lớn hết sức nghịch không ngờ, nhưng rất lâu, nhưng chính là mâu thuẫn. Ở trên giường ôm lấy mẹ eo nhỏ thời điểm, lòng ta cái kia một chút áy náy cùng mình khiển trách, hoàn toàn bị ném sau óc. Nói trắng ra rồi, kỳ thật chính là tinh trùng lên óc, sắc làm trí hôn. Nghĩ vậy, tâm lý không khỏi cười nhạo chính mình, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm cái gì, mình an ủi mà thôi. Sau buổi cơm tối, ta tiếp tục trở lại gian phòng cắm đầu ôn tập. Thẳng đến bên tai truyền đến tiếng bước chân, ta lúc này mới ngẩng đầu nghe thấy Danh Vọng đi. Không còn sớm, ngủ đi, ngày mai lại học. Mẹ vừa nói, vừa đi về phía mép giường, mặc lấy một thân phân thể thức đồ ngủ, đem đẩy đà hoàng mỹ dáng người phát họa đi ra. Nghe vậy, lòng ta không tự giác bịch bịch nhảy lên, mẹ đây là tại mời ta sao? Đến đây. Ta ra vẻ trấn tĩnh trả lời một câu, động tác nhanh chóng thu hồi bàn nhỏ ghế, hơi có một chút không nhẫn nại được giọng điệu nói câu, ta đi rửa mặt. Nói xong, ta dưới chân sinh phong, đi đến vệ sinh lúc. Cà cái nha, rửa cái mặt, lại cho chính mình đơn giản dội cái nước. Lại hướng trên mặt xóa sạch điểm ta cũng không biết thay đổi sắc mặt dù sao nghe thấy là rất hương. Vừa nghĩ đến đợi một chút có thể cùng mẹ cộng phó Vu Sơn mây mưa, ta liền không nhịn được nhẹ giọng ngâm nga lên điệu, tâm lý hưng phấn giống như cái gì, giống mèo cào tựa như trực dương dương. Thật tốt dọn dẹp dưới chính mình, hướng về gương xú mỹ một hồi. Mặc vào dép lê bước lấy tiểu nửa bước từ từ cọ trở về gian phòng. Gian phòng. Mẹ chính ỷ dựa vào đầu giường, trên mặt phu che mặt màn, lộ ra một đôi mê người mắt phượng, mùi ngon nhìn điện thoại. Ta hít thở sâu một hơi khí. Ép lấy nội tâm sao động. Đi đến giường một bên khác, cẩn thận bò phía trên giường, chui vào chăn, nhẹ nhàng đem chăn đắp kín. Học mẹ như vậy, nửa người trên tựa vào bên trên, lại phát hiện chính mình không có gì có thể làm. Nếu như là ba lời nói, hắn làm những gì? Là nhìn điện thoại vẫn là xem tạp chí. Hoặc là cùng mẹ tán gẫu một chút ban ngày công tác. Hoặc là cùng mẹ liếc mắt đưa tình. Ba mẹ cùng giường cộng miên ít năm như vậy, mặc kệ bọn hắn làm những gì. Đặt ở trước kia, ta là ta rất ít để ý, dù sao, tại trong mắt ta, ba mẹ mới là vợ chồng, mẹ chính là mẹ, ba chính là ba, ta không có cái khác tí tẹo ý tưởng. Đổi lại cách nói, kỳ thật khi đó còn rất đơn thuần. Nhưng theo thời gian trôi qua, xem qua một loạt mẹ con loạn luân tiểu thuyết, còn có kia một chút đảo quốc lừa đảo về sau, trải qua những cái này bất lương hung đúc về sau, ta đối với mẹ cảm tình cũng đã xảy ra nhiễu sóng. Ta tin tưởng. Không chỉ ta một người đối với mẹ của mình từng có ảo tưởng, ý nghĩ như vậy có thể sâu có thể cạn, có người có lẽ chính là muốn trộn nhìn xem mụ mụ lúc tắm rửa lõa thể, hoặc là nghĩ sờ một cái mẹ mông, tự hỏi hạ vì sao có thể so với chính mình bạn gái nhỏ muốn đầy đặn rất nhiều. Tính là chưa từng nhìn loạn luân tiểu thuyết cùng đảo quốc lừa đảo, chỉ cần mẹ của mình chừng đủ phiêu lượng cùng tuổi trẻ, rất nhiều người cũng sẽ cùng ta sinh ra ý tưởng giống nhau. Chỉ là không có ta hành động trả giá hơn nhiều. Mà ta bị mụ mụ hấp dẫn, trừ bỏ đang cùng Tưởng Duyệt Duyệt trải qua tình yêu về sau ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đến từ chính mẹ khí chất. xem như một cái truyền thống toán học giáo sư. Trừ bỏ nghiêm chỉnh, mẹ tính tình trời sinh tương đối lãnh đạm, cái này đối với ta đến nói là có đủ nhất lực hấp dẫn cùng lúc. Đêm đó, tại ta cố ý phá đi mẹ cùng ba ba tình yêu tiền hí về sau, kỳ thật đối với nội tâm của ta có không nhỏ xung kích. Mẹ ở phòng học như vậy một vị nghiêm khắc người, ở trên giường thời điểm lại khác nhau rất lớn. Từ đó về sau, lòng ta liền có biến hóa không nhỏ. Đến bây giờ, ta trong lòng đã bắt đầu ghen tị ba ba, bằng không cũng sẽ không có ban ngày cái loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng. Mà mẹ tại lòng ta bên trong địa vị, càng trở lên không thể nhậm nhân lay động. Nằm ở thuộc về ba ba vị trí, không nghĩ tới chính mình nghĩ nhiều như vậy. Xê dịch thân thể, dời xuống dời dựa vào đầu giường đầu, cổ có chút chua. Như là bị treo lên đến tựa như. Quay đầu đi xem mụ mụ, mẹ vẫn đang tiếp tục nhìn điện thoại, theo ta vào cửa đến bây giờ, từ đầu đến cuối cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, biểu hiện dị thường bình tĩnh. Ta có chút bất an phân hướng đến mẹ bên kia nhích lại gần. Nghiêng đầu nhìn về phía mẹ màn hình điện thoại, mẹ, nhìn cái gì chứ? Cho ta cũng nhìn nhìn chứ sao? Mẹ không lên tiếng, ta chỉ dường như cố nói, Tống Nghệ a. Nói xong, ta lại tiếp tục lời bình, cái này Tống Nghệ không dễ nhìn, tuyệt không khôi hài. Nếu không ta cho ngài đề cử một cái a. Lớp chúng ta rất nhiều người đều yêu thích nhìn. Có khả năng là mẹ phu che mặt màng, chính là quay đầu đến, mắt phượng trừng mắt nhìn ta vài lần, ý bảo ta ngậm miệng. Mẹ càng như vậy, ta còn càng mạnh hơn, mẹ, ngài xem qua Tôn Hồng Lôi tham gia cái kia Tống Nghệ chưa? Liền cái kia cực hạn khiêu chiến, rất có ý tứ, nếu không chúng ta nhìn cái. Mẹ tùy ý ta tại đây tất tất, cũng không lên tiếng, tiếp tục nhìn trên điện thoại Tống Nghệ. Bất quá lực chú ý của ta cũng không tại mẹ trên điện thoại, mà là mẹ. Mẹ, ngài nhìn cái này nữ, hóa trang cũng quá đậm a. Ta một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên đưa tay không thành thật đưa đến mẹ đùi phía trên. Mẹ! Cô gái này đần quá a, ha ha, ngươi nhìn nàng, lại bị một khác đội phát hiện. Ta một bên bình luận Tống Nghệ dời đi mẹ lực chú ý, một bên dùng tay cao thấp dạo chơi tại mẹ đùi phía trên phương. Đẩy đà chân đẹp co giãn 10 phần. Cách một tầng trơn bóng tơ tầm quần ngủ, xúc cảm cùng tất chân tương xứng, kích thích 10 phần. Mẹ trên mặt phu che mặt màng, bộ mặt một mực bảo trì bình tĩnh bộ dáng, đối với ta tại nàng trên chân tiểu động tác, khẳng định nhận thấy rồi. Nhưng là mẹ hình như cũng không phản đối, chính là tùy ý ta tại của nàng chân đẹp phía trên vuốt phẳng. Gặp mẹ lực chú ý còn tại Tống Nghệ phía trên, lá gan của ta cũng lớn thêm không ít. Tay trái thuận theo mẹ tơ tầm chân đẹp chậm rãi thượng dời. Dần dần đưa tay đặt ở mẹ đùi bên trong. Mẹ hai chân cũng không có khép lại nhanh, mà là hơi chút tách ra điểm khoảng cách, vừa vặn cất chứa của ta đơn bàn tay cắm ở giữa hai chân. Cảm nhận đến mẹ đùi bên trong đẩy đà cùng co giãn. Còn có lòng bàn tay truyền đến ấm áp, ta đũng quần dương vật một chút liền trở nên cứng rắn. Nghĩ đến mẹ không phản đối của ta động tác, dần dần, ta cũng chưa đủ ở đây. Bàn tay nhúc nhích bắt đầu hướng lên dạo chơi, năm ngón tay không ngừng nhẹ nhàng xoa lấy mẹ đùi thịt mềm. Một bên hướng mẹ thần bí bộ vị dạo chơi. Chớ lộn xộn. Cơ hồ sắp đụng đến mẹ tam giác khu vực thời điểm, mẹ bỗng nhiên hai chân dùng sức, một chút đem bàn tay của ta kẹp ở hai chân ở giữa, chỉ là của ta ngón tay cái giống như không chỗ sắp đặt. Đặt tại mẹ dưới bụng phương lồi ra phình phình vùng mu phía trên, ta thử kéo ra tay. Nhưng mẹ hai chân thật sự dùng sức, không rút ra. Mẹ hình như cũng nhận thấy có chút không ổn, lập tức lúng túng khó xử ở tại kia, khụ. Mẹ cố ý che giấu ho khan một tiếng. Đem hai chân xóa khai điểm khoảng cách, làm cho tay của ta cầm lấy. Đừng xem, đi ngủ. Tiếp lấy, mẹ đem mặt màn theo phía trên mặt kéo xuống, liền chuẩn bị xuống giường. Mà tay của ta còn tiếp tục đặt ở mẹ chân ở giữa, không phản ứng gì. Mẹ lúc này cũng không để ý thể diện, tức giận nói câu, lấy ra. Sau đó bắt được ta cổ tay, một tay lấy tay của ta cấp bỏ qua. Ta ngượng ngùng cười, liền vội vàng đem thân thể rụt trở về, sau đó thân thể nằm xong, đem đầu vùi vào ổ chăn bên trong. Mẹ xuống giường, mặc lên dép lê, liền ra thuận tiện, đi hướng vệ sinh lúc. Không biết qua bao lâu, chúng ta đều nhanh muốn mơ hồ thời điểm bên tai lúc này truyền đến tiếng bước chân. Ta chớp mắt thanh tỉnh lại, cọ theo ổ chăn bò đi ra. Vừa mới lúng túng khó xử tiêu tán, da mặt của ta nếu như mọi khi dày như vậy, vén một góc chăn lên, nói, mẹ, ổ chăn ta đều ấm áp rồi, mau vào đi. Mẹ Vi sợ run lên, trên mặt lộ ra không tự nhiên biểu cảm, tức giận nhẹ hừ một tiếng. Vén chăn lên nằm xuống dưới. Vừa mới chú ý tới mẹ, giống như lại thay đổi tối hôm qua cái kia thân phận kiểu chữ đồ ngủ, điều này không khỏi làm ta dễ dàng lung tung đoán nghĩ, chẳng lẽ mẹ đây là đang ám chỉ ta sao? Nghĩ vậy, ta trong lòng bỗng nhiên liền kích động, mẹ nhất định là mặc đồng ý ta đêm nay tiếp tục cùng nàng tình yêu, chính là nàng không thể minh biểu hiện ra đến, đành phải dùng loại phương pháp này. Mẹ nằm xuống về sau, liền nghiêng người lưng hướng ta. An yên tỉnh xuống. Nhìn không tới mẹ trên mặt biểu cảm, cũng không cách nào tra xét đến mẹ tâm lý hoạt động, ta vẫn là cho rằng ổn thỏa một chút thì tốt hơn, vì thế ta nhỏ giọng nói câu, mẹ, ta tắt đèn ha. Mẹ bên kia không âm thanh. Chính là tượng trưng nắm thật chặt chăn. Thấy thế, ta nhếch miệng cười, liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị đem đèn bàn tắt đi, vừa mới chuẩn bị đè xuống đài chốt mở đèn, ta lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi đảo một vòng. Xuống giường mặc lên dép lê liền đi đến cửa gian phòng. Quay đầu liếc nhìn, mẹ đang gắt gao ủng bọc lấy chăn, có chút mê hoặc nhíu mày xem ta, ta cười hì hì rồi lại cười, xoay người, trực tiếp đem môn cấp khóa trái. Trở lại trên giường tắt đi đèn bàn. Một giây kế tiếp, cơ thể của ta đã dán thật chặt ở tại mẹ lửa nóng thân thể yêu kiều phía trên. Mẹ, ngài có phải là muốn hay không? Cách một tầng bằng bông đồ ngủ, ta đều có thể cảm nhận đến mẹ nóng bỏng làn da. Chớ lộn xộn. Mẹ dùng cánh tay khuỷu tay đỉnh ta một chút, lại dùng lực đẩy ta một phen, hô hấp có chút không thuận sướng nói. Đêm nay đừng làm rộn, thật tốt đi ngủ, được không? Ta muốn ngài. Ta suyễn nóng khí thô, miệng ghé vào mẹ tích bạch thiên nga gáy, một bên ha nóng hơi thở, một bên đưa ra lưỡi dài liếm láp mẹ làn da. E hèm mẹ có chút không được tự nhiên bẻ bẻ cổ. Buồn bực nói, đừng lấy, ngứa. Nghe vậy, miệng của ta bắt đầu dời đi trận địa, đem mẹ vành tay ngậm vào trong miệng, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng răng nhẹ nhàng quả mài lên. Đang lúc lòng ta triều mênh mông, nội tâm kích động không thôi. Chuẩn bị một chút từng bước động tác thời điểm mẹ bỗng nhiên trở mình tử chuyển, hắc ám trung mặt đối mặt xem ta, thâm hô liễu khẩu khí nói, ngươi có phải hay không quên chính mình tối hôm qua nói cái gì rồi hả? Ta đương nhiên biết mẹ ngón tay là cái gì. Chính là hiện tại kia còn cố được nhiều như vậy, vô lại nói, ta nhớ được ngài tối hôm qua nói, ta mang bao về sau ngài trả lại cho ta. Ta đó là... Mẹ có chút tức giận trừng lấy ta, tức giận nói, ta đó là nói sai. Nói sai biết không? Ta nhỏ giọng nói, những ta tưởng thật. Cố tiểu ấm. Mẹ nhỏ tiếng hô to một câu, nói, tối hôm qua nói cho ngươi rõ ràng. Tối hôm qua sau đó, chúng ta vẫn là lấy trước bình thường mẹ con quan hệ, ngươi phải học tập thật giỏi. Ngươi cũng đầy miệng đáp ứng, có phải hay không? Nghe vậy, ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Quả thật, tối hôm qua ta cùng mẹ đã nói, chính mình lại quả thật không đương làm một lần việc. Có thể, nhưng là... Ta nghĩ ngài nghĩ chịu không nổi. Ta chỉ có thể lại lần nữa da mặt dày. Nói không giữ lời xấu lắm da, nhỏ giọng thì thầm, ngài mình cũng suy nghĩ, làm sao không thừa nhận. Ta nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ. Mẹ thở phì phì cho ta một cái đầu băng. Tức giận nói, tối hôm qua sự tình coi như không phát sinh quá, ta về sau cũng là ngươi mẹ, ngươi hay là ta con, cái khác không cho phép lại suy nghĩ. Ta biểu môi, nhỏ giọng nói, dối trá. Mẹ trợn tròn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta nói, ngài chính mình rõ ràng liền muốn, còn tại cậy mạnh không thừa nhận. Ôi chao u. Một giây kế tiếp, mẹ liền quyền cước gia tăng, hướng về ta một đống đánh tơi bời. Ta cho ngươi không lớn không nhỏ, cho ngươi không lớn không nhỏ. Mẹ cảm xúc có chút kích động, ta liền vội vàng ôm đầu nói, mẹ, ngài đừng đánh, ngài cẩn thận để ta ba nghe thấy. Mẹ nghe vậy, trên tay động tác dừng lại. Chính là vẫn đang không buông tha nói, nghe thấy làm sao vậy? Làm hắn thật tốt xem hắn con là cái gì đức hạnh. Một trận bão táp qua đi, ta thành thành thật thật giường một khắc nghiêng, đầu óc suy nghĩ lung tung lên. Trôi qua hơn nửa canh giờ, ta lại lần nữa nhịn không được trìu mẹ sau lưng lại gần đi lên. Mẹ, ta liền ôm ôm ngài, hành sao? Nhấc cái cánh tay khoác lên mẹ eo nhỏ phía trên, nhẹ nhàng đem mẹ thân thể yêu kiều ôm sát tại ngực, bàn tay đặt ở mẹ bằng phẳng bụng, nhẹ nhàng hoạt động, cảm nhận trắng mịn làn da cùng mềm mại. Mẹ không phản đối cũng không tiếp nhận. Chính là trầm mặc, tùy ý ta đến hồi động tác. Mẹ phong nhuyễn thân thể yêu kiều, hình thể thon dài, so với ta cao hơn ra nửa cái đầu, ta ghé vào mẹ gáy, miệng kề sát mẹ nóng bỏng làn da, dưới hông dương vật chen ép tại ta cùng mẹ mông bự ở giữa. Hơi hơi cao thấp nhúc nhích. Mẹ có chút tức giận dùng mông bự về phía sau đỉnh ta một chút, nhưng không có quá lớn động tác. Dương vật cảm nhận mẹ tròn trịa no đủ mông bự, giàu có co giãn mông thịt, tại rãnh mông ở giữa cao thấp nhuyễn ma sát. Quy đầu chen ép tại thật sâu rãnh mông bên trong, giống như nhanh đến tiểu huyệt thịt mềm, cho quy đầu kích thích mát xa. Cứ như vậy tại mẹ trên người ma thẳng rất lâu, ta có một chút nhẫn nại không đủ, dương vật thử xuống phía dưới. Hướng đến mẹ mật huyệt chỗ đâm tới, ai ngờ mẹ bỗng nhiên thân thể di chuyển về phía trước, tránh ra. Ta có một chút thất vọng theo lấy dựa vào đi lên, thân thể tiếp tục dán tại mẹ sau lưng phía trên, tự lẩm bẩm, mẹ, ngài phía dưới đều ướt. Ôi chao u! Mẹ dùng cánh tay khuỷu tay dùng sức đỉnh bụng của ta một chút, thiếu chút nữa đem của ta cơm chiều cấp đảo đi ra. Lúc này, ta minh bạch mẹ ý tứ, có thể mượn mẹ thân thể phát tiết ra đến, nhưng là giống tối hôm qua như vậy cắm đi vào, không cho phép. Ta có một chút không cam lòng đi vạch ra mẹ thân thể, nhưng mẹ lại gắt gao ép ở trên giường. Nắm mép giường, vững vàng nghiêng thân thể. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ tốt ôm lấy mẹ thân thể, đem dương vật chen vào mẹ rãnh mông ở giữa, mượn mẹ phì nộn hai miếng bờ mông chen ép ma sát, bắt đầu chậm chậm cao thấp quất đánh. Mỗi lần quy đầu đều có khả năng đâm chọc mẹ đuôi xương sống lưng. Quá trình bên trong, mẹ bất an hoảng động thân thể, cánh tay đưa đến mặt sau, tay trắng chống đỡ tại của ta xương hông, hình như không muốn để cho ta quá mức dùng sức. Ma thẳng rất lâu, ta vẫn là không có tí tẹo bắn ý, đành phải chống đỡ tại mẹ bên tai, nhỏ giọng nói, mẹ, ngài dùng tay cho ta làm ra tinh sao? Lăng. Mẹ lạnh giọng trả lời một câu, đem đặt ở xương hông tay liền vội vàng thu về. Gắt gao ôm tại trước ngực. Ta nếm thử đi bắt mẹ cổ tay, bất quá lại bị mụ mụ dùng sức vặn một cái cánh tay, liền vội vàng rút về. Nhìn đến, đêm nay mẹ là quyết tâm không cho ta địch, tình cấp bách phía dưới, ta dùng sức ôm lấy mẹ eo nhỏ. Lồng ngực kề sát tại mẹ lưng ngọc, dương vật xâm nhập mẹ hai chân ở giữa, lợi dụng mẹ hai chân kẹp lực, bắt đầu rất nhanh quất cắm, hoàn toàn đem mẹ bắp đùi trở thành tiểu huyệt. Dương vật không ngừng nhập vào mẹ bắp đùi, quy đầu tiếp lấy theo mẹ bắp đùi lao ra. Dính nhiễm quy đầu ngâm ra chất nhầy, đem mẹ đẩy đà co giãn đùi mài ẩm ướt trượt. Dương vật quất cắm càng thêm thông thuận. Mỗi lần ta dùng sức đem phần hông đánh vào mẹ mông bự phía trên, dương vật nhập vào, phía dưới hai quả trứng. Cũng có khả năng tùy theo động tác tầng tầng lớp lớp đánh vào mẹ trên chân, phát ra rất nhỏ, ba ba ba, âm thanh. Hừ ân, ngẫu nhiên theo mẹ bờ môi tràn ra trên nhẹ, không ngừng kích thích ta, tăng tới phát đau đớn dương vật. Chỉ có thể ra sức xuyên đâm mẹ bắp đùi. Không biết mẹ là vô ý thức còn là cố ý. Ta phát hiện dương vật quất đánh càng ngày càng gian nan, mẹ nghiêng người khép lại hai chân, hình như khép lại càng trở lên nhanh đến, hai chân dùng sức đóng chặt tại cùng một chỗ. Đầu gối hơi hơi về phía trước gấp khúc, chân đẹp chống đỡ tại ta bắp chân phía dưới, đẩy đà đùi vừa vặn cùng đùi dán sát tại cùng một chỗ, tuyết trắng mông bự vừa vặn chống đỡ tại bụng của ta. Vị trí này, chánh chánh thật tốt. Dương vật mỗi lần dùng sức quất cắm, đều có thể cọ đến mẹ thần bí tam giác khu vực, trong khi không nhận ra, dương vật hình như có thể cảm nhận đến mẹ sớm ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Rất nhanh tại mẹ bắp đùi lúc, khó khăn quất cắm mười mấy phía dưới sau đó. Ta đem miệng chống đỡ tại mẹ nóng bỏng bên tai phía dưới, thấp giọng nói, mẹ, ngài hảo giống ướt. Mẹ có chút bất mãn dùng cánh tay khuỷu tay lại lần nữa đỉnh ta vài cái, thân thể cũng không an vặn vẹo, đầy đặn co giãn mông trắng. Ma sát của ta phần hông, lông mu bị cọ sát liên tục không ngừng ngứa. Khuỷu tay của ta nắm thật chặt mẹ eo nhỏ, phần hông dùng sức chống đỡ tại mẹ mông trắng phía trên, lay động thân thể, làm dương vật của mình tại mẹ chân giữa cao thấp ma sát. Hết sức làm cho quy đầu mỗi lần đều có thể đâm chọc mẹ môi mật. Mỗi lần chọc lộng, mẹ thân thể yêu kiều đều có khả năng không ngăn được hơi hơi run rẩy một chút, chính là biểu hiện không có rõ ràng như vậy, duy nhất xông ra địa phương. Chính là mẹ tuyết trắng tay trắng về phía sau đưa qua đến, tay nhỏ phàn tại của ta phần hông, năm ngón tay mở ra dùng sức nắm xương hông nhô ra xương cốt. Mẹ âm thầm chủ động, ta nội tâm thần thụ kích thích, lay động mông, dương vật một chút dùng sức xuyên đâm mẹ bắp đùi. Miệng chống đỡ tại mẹ bên tai, lẩm bẩm nói, mẹ, ta rất muốn điệp ngài a, ngài lại cho ta một lần a, van xin ngài. Không được. Mẹ não xấu hổ trả lời một câu, chân đẹp còn tại của ta trên bắp chân đá hai phía dưới. Khi đêm mai được không? Không được. Ta bám riết không tha hỏi, khi sau trễ đâu này? Đừng suy nghĩ. Mẹ có chút thẹn quá thành giận dịch chuyển về phía trước dịch chuyển thân thể, thấp giọng nói, về sau đều không được. Ta biết liễu biết miệng, thân thể theo lấy tiếp cận. Miệng tần mẹ nóng bỏng vành tai, nhỏ giọng nói, khi nếu như ta thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại rồi, lại cho ta một lần, được không? Mẹ nghe vậy, lần này do dự, ân, nửa ngày, cũng không nói ra nói. Thấy vậy, ta liền vội vàng định ra chuyện này. Vậy cứ như thế quyết định, ta nhất định cố gắng thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, ngài cứ yên tâm đi, mẹ. Nói xong, ta liền tựa như phát điên lay động eo, đem dương vật hung hăng nhảy vào mẹ chân giữa, quy đầu không ngừng đâm đâm mẹ bộ phận sinh dục. Lần này, mẹ không có cự tuyệt, tùy theo ta dùng quy đầu không ngừng đâm đâm, mẹ không ngừng phát ra đứt quãng rên nhẹ âm thanh, tay nhỏ phàn tại ta eo phía trên, muốn cự tuyệt lại như mời chào về phía sau xô đẩy ta, căn bản vô dụng khí lực gì. Mẹ, chờ ta thi đậu Bắc Đại. Dứt lời, ta liền bắt đầu không ngừng xông pha, ra sức lay động phần eo, một chút cuối cùng, đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại mẹ miệng tiểu huyệt, thậm chí tính cả mẹ bằng bông quần lót, đều chen vào tiểu huyệt bên trong. Tùy theo của ta nhất tiếng gầm nhẹ, dương vật dùng sức hướng phía trên địch, tại cảm nhận đến quy đầu nửa bộ phận trước cắm vào nhất phương ấm áp thế giới về sau, ta cũng không nhịn được nữa, trứng co lại, đem tinh dịch không kiên nể gì phun bắn ra. A. Mẹ dùng tay nhỏ che lấy môi hồng, phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên sau đó, yên lặng xuống. Xuất tinh quá thôi, tiến vào hiền giả hình thức, ta ôm lấy mẹ eo nhỏ, nhỏ tiếng líu ríu, hưởng thụ lên này một lát ôn tồn. Tâm lý âm thầm nghĩ, ba ba lại cách ly vài ngày, hẳn là tốt. Đại nghịch bất đạo ý tưởng, qua đi, ta lại là một trận thật sâu áy náy cùng sám hối. Mẹ, ta nhất định phải thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Đầu cũng tại mẹ gáy nghiêng. Ngửi hút tán loạn mái tóc mùi thơm, ta nhỏ tiếng tự lẩm bẩm. Chương 63, hôm sau tỉnh lại, gian phòng tràn ngập một cổ gây mũi dâm mỹ khí tức, nhớ tới tối hôm qua, ta nhắm mắt đều có thể cười tỉnh. Tuy rằng tối hôm qua lần thứ nhất mẹ cự tuyệt ta. Nhưng sau đó, tại ta kiên trì không ngừng năn nỉ phía dưới, mẹ vẫn là dùng tay cho ta tuốt lần thứ hai. Mẹ tay nhỏ thon dài mềm mại, lòng bàn tay trơn bóng, ngón tay không có một chút xíu chất sừng tần, thon dài năm ngón tay nắm chặt dương vật hạ sáo làm cho cảm giác. Quả thực thích đến cực đến. Đặc biệt tay nhỏ hổ khẩu chỗ tạp quy đầu, dính nhiễm chất nhầy, ầm ập tuốt, để ta không kiên trì được bao lâu, liền không nhịn được bắn ra. Quay đầu đến nhìn về phía một bên khác, mẹ còn tại trong ngủ say. Tường hòa khuôn mặt chính hướng về ta, môi hồng hơi hơi khép lại tại cùng một chỗ. Mũi ngọc trầm ổn thở hổn hển hơi thở. Ta trong mắt lóe lên một chút ý động, đem miệng chậm rãi đến gần. A, tùy theo một tiếng nhuyễn miên lời vô nghĩa. Mẹ nửa mở bán mắt híp mở mắt, phát hiện là ta, tiếp lấy đã đem ta nhẹ nhàng đẩy ra, mềm dẻo nhu lầm bầm câu, sáng tinh mơ, đừng làm rộn, mới vừa từ trong mộng tỉnh lại mẹ, ngữ khí trung mang theo điểm làm nũng vị. Không còn nữa mọi khi nghiêm túc hòa thanh lãnh. Như vậy mẹ, dễ dàng hơn thiêu đốt của ta tính dục. Mẹ, ta nhẹ giọng hô to một câu, thần bột, cứng buổi sáng, dương vật, thẳng tắp xử ở tại mẹ mông. Ôi chao nha! Đừng làm rộn! Mẹ đem tay trắng đưa đến sau lưng, tay nhỏ chống đỡ tại của ta phần hông, về phía sau dùng sức thôi hai phía dưới. Chính là, sáng sớm tính dục vốn là muốn càng thêm tràn đầy, lúc này lại bị mụ mụ mềm dẻo phong tình dụ dỗ một phen. Ta sớm không kiềm chế được. Dùng tay đỡ lấy côn thịt, mà bắt đầu tại mẹ phía sau cái mông tìm kiếm tiểu huyệt vị trí. Hừ ân, tùy theo mẹ một tiếng nhẹ ninh, đầu chim của ta cũng chánh hảo chống đỡ ở tại mẹ miệng tiểu huyệt. Ta thử về phía trước đỉnh một chút, mới phát giác đến mẹ lúc này tiểu huyệt hơi khô chát. Vừa đỡ lấy dương vật dùng quy đầu trượt làm trêu chọc dưới mẹ tiểu huyệt, ai ngờ mẹ bỗng nhiên trở mình tử, trực tiếp theo phía trên giường ngồi dậy đến. Gãi một phen chính mình xõa tung mái tóc, quay đầu đến tức giận xem ta, đại buổi sáng, ngươi có phiền hay không à? Ta mặt dày mày dạn thấu phía trên đi, nói, nếu không ngài ngủ ngài, ta làm ta sao? Lăng. Mẹ thẹn quá thành giận. Nắm lên gối đầu một phen tạp tại đầu của ta phía trên, liền vén chăn lên xuống giường. Như mọi khi như vậy, mẹ đến gần cửa, nắm lấy chốt cửa hướng xuống bài, lại phát hiện như thế nào cũng bài bất động, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đến đúng ta vừa giận nói. Phiền nhân quỷ. Nói xong, mẹ vòng vo hạ khóa trái cái nút, lúc này mới mở cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Ta ghé vào trên giường, tâm lý đã nhạt nở hoa rồi, cũng tại mẹ bên kia ổ chăn bên trong, hưng phấn lăn lộn, lăn qua lăn lại. Những ngày kế tiếp, ta mỗi ngày trừ ăn ra cùng ngủ, chính là ôn tập. Mỗi trời tối, là ta nhất là mong chờ, cũng là ta hưng phấn nhất thời khắc. Mỗi trời tối mẹ theo phòng tắm sau khi đi ra, ta liền khẩn cấp không chờ được nhằm phía phòng tắm. Hô hấp trong phòng tắm mẹ tắm rửa lưu lại phía dưới hương thơm, thuần thục cởi quần áo, đơn giản rất nhanh dội cái nước, đổi lại thượng đồ ngủ quần ngủ về sau, kích động chạy về ba mẹ gian phòng. Tiếp lấy, đem cửa phòng khóa trái, liền gấp gáp tựa như tiến vào thơm ngào ngạt bị ổ. Từ đêm đó về sau, ta đã hoàn toàn yêu mẹ bị ổ, không chỉ có mẹ xinh đẹp đồng thể, có thể nửa đêm vụng trộm ôm lấy mẹ đi ngủ, hơn nữa, mẹ ổ chăn bên trong là thật hương, một cổ nữ nhân chỉ có mùi thơm cơ thể cùng nước hoa hỗn hợp hương vị. Giờ này khắc này, ta đột nhiên hâm mộ lên ba ba, ít năm như vậy, ba ba cùng mẹ cùng giường cộng miên. Mỗi trời tối đều có thể ôm lấy mẹ đi ngủ, chính xác là để ta có chút hâm mộ ghen tị. Nếu như ta về sau, mỗi đêm đều có thể cùng mẹ nằm tại một cái giường phía trên đi ngủ, để ta thiếu sống mười mấy ta cũng vui vẻ ý. Mẹ, ngài đã ngủ chưa? Không để ý mẹ ý kiến phản đối, ta dán vào mẹ lưng ngọc, cánh tay ôm mẹ eo nhỏ. Đầu chống đỡ tại mẹ phía sau cổ, nhỏ giọng hỏi. Mẹ nhàn nhạt trả lời. Không có đâu. Mẹ, bàn tay chậm rãi di chuyển đến mẹ hai chân ở giữa, không an phận cao thấp dạo chơi, cảm nhận mẹ trơn bóng tơ tầm quần ngủ, cầm làm nũng tựa như cũng cũng mẹ cổ. Nhỏ giọng nói, ta lại nghĩ, ngài dùng tay sẽ giúp ta một lần a. Đừng suy nghĩ, nhanh chóng đi ngủ. Mẹ không kiên nhẫn trả lời một câu. Những ta phía dưới cứng rắn ngủ không được, không tin ngài sờ sờ. Nói, ta bắt lấy mẹ thon dài nhuyễn nị tay nhỏ. Liền hướng đến chân của mình ở giữa phóng. Đừng làm rộn. Mẹ cường ngạnh dùng sức tránh thoát, có chút tức giận nói, ngươi gần nhất mỗi trời tối đều phải làm hai lần, tuổi nhỏ đối với thân thể không tốt, không biết à. Vậy nếu không ngài cho ta đôn cái vương bát bồi bổ. Ta hoạt bát trêu ghẹo một câu. Ngươi cho là cải củ canh à. Nghĩ uống thì uống. Ngươi mới bầu lớn liền bổ một chút, đừng suy nghĩ, nhanh chóng đi ngủ. Những ta ngủ không được. Nói, ta sử dương vật đội lên mẹ khe mông phía trên, liền cao thấp cọ sát lên. Cố tiểu ấm. Mẹ bỗng nhiên trở mình tự chuyển qua, đối mặt ta tức giận nói, ngươi đừng ép ta trở mặt với ngươi a. Ta có một chút ủy khuất biết liễu biết miệng, đàng hoàng xuống. Đừng làm rộn, à. Mẹ âm thanh mềm xuống. Ngữ khí hòa hoãn không ít. Nha. Ta nhỏ tiếng đáp một tiếng, giận dỗi tựa như trở mình tử, lưng hướng hướng mẹ, cuộn mình đứng lên thể. Phía sau, giống như nghe được mẹ một tiếng than nhẹ. Hắc ám trung ta trợn tròn mắt, có chút mong chờ nắm chặt trong tay cái chăn. Nghĩ mẹ có khả năng hay không an ủi ta, chủ động triều bà mẹ nó. Bất quá, đợi đã lâu, cũng không nghe được phía sau có động tĩnh gì. Ta cá là khí tựa như cũng không xoay người đi nhìn nhìn, cứ như vậy lưng hướng mẹ. Không biết nhịn đến trễ phía trên mấy giờ, mí mắt không ngăn được đánh nhau, mơ mơ màng màng ở giữa lại ngủ thiếp đi. Hôm sau, trong mộng tỉnh lại, bên cạnh đã không có mẹ thân ảnh. Liếc nhìn thời gian, vừa mới 7 giờ quá khoảnh khắc. Xuống giường rửa mặt, tiếp lấy mở máy vi tính ra, tiến vào lão sư sáng tạo tốt gian phòng, bắt đầu hôm nay sớm khóa. Có lão sư giám sát, gần nhất học tập chất lượng đều tăng lên không ít. Đợi 8 điểm trái phải ăn qua bữa sáng. Tiếp tục tọa trước máy vi tính, theo lấy lão sư an bài tiến độ bắt đầu ôn tập. Khẩn trương ôn tập một ngày, tùy theo lão sư đóng lại internet gian phòng đã xong. Hơn 10 giờ tối, cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, khép lại máy tính. Ngồi ở gian phòng chờ đợi mẹ theo phòng tắm đi ra. Đắc đắc đắc, tùy theo một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, ta ánh mắt chuyển hướng cửa, mẹ mặc lấy mọi khi cái kia thân tơ tằm đồ ngủ đẩy cửa đi đến. Triều đình của ta, mẹ cười cười. Sau khi đứng dậy, liền cực kỳ hứng thú chạy về phía tắm rửa lúc. Trên đời chỉ có mẹ tốt, có con mẹ hài giấy giống khối bảo, một bên tắm dội, ta một bên nhẹ giọng ngâm nga. Gần nhất mấy ngày nay, ta cảm thấy là ta lớn như vậy đến nay. Hạnh phúc nhất thời gian. Mẹ ấm áp mềm mại ngực ngực, cùng với kia kiềm chế không dám phóng thích nhỏ tiếng trên nhẹ, cơ hồ đem xương của ta đều cấp hòa tan. Nếu như có thể ngày ngày đều như vậy, thật là tốt biết bao a, lòng ta ngây ngốc nghĩ. Chính là, những ngày an nhàn của ta lập tức liền muốn chấm dứt, ba ba cách ly kỳ ngày mai liền kết thúc, ta đây khẳng định được chuyển về phòng của mình lúc, đem nguyên bổn chính là ba ba vị trí trả lại cho hắn. Ai? Theo tắm rửa ở giữa đi ra, ta tại trong lòng cấp chính mình cố lên bơm hơi, đêm nay nhất định phải bắt mẹ, giống vừa vào ở ba mẹ phòng ngủ một đêm kia, ôm lấy mẹ mông trắng, từ phía sau điệp mẹ. Trở lại gian phòng vừa nhìn. Mẹ như mọi khi như vậy, nửa người trên dựa vào đầu giường, trên mặt phu che mặt màn, trong tay cầm lấy điện thoại tại nhìn tiết mục tạp kỹ. Ta kiềm chế nội tâm kích động, cẩn thận tiến vào ổ chăn bên trong. Lần này, ta không có mọc ra ổ chăn bên ngoài, trực tiếp tại tối om ổ chăn bên trong giống một con lươn tựa như qua lại nhúc nhích, bằng tự thân cảm giác, nửa người trên nằm ngang ghé vào mẹ hai chân phía trên, song chưởng đem mẹ đối với một cặp chân đẹp ôm lấy. Phỏng chừng theo ổ chăn bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện, mẹ nguyên bản bình trực nằm nửa người dưới, bỗng nhiên thật cao cổ đi lên, hơn nữa chính đang không ngừng nhúc nhích. Ai u? Ta một tiếng đau kêu, liền vội vàng theo mẹ trên chân bò xuống dưới. Bỗng nhiên cảm giác được mũi gãy xương tựa như đau đớn, tiếp theo liền có nước sạch nước mũi không chịu khống chế chảy ra, ta lè lưỡi liếm liếm, mặn mặn, lại duỗi tay sờ một cái, giống như còn có một chút dính dính, ta bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Cố Tiểu Ấm, lại không ra ta còn đá ngươi, ngươi tin hay không? Mẹ có chút tức giận âm thanh vang lên, ta liền vội vàng che lấy mũi theo bên trong ổ chăn chui đi ra. Trong miệng gấp gáp kêu la, mẹ, ta giống như chảy máu mũi. Nói, ta ngẩng lên đầu. Mẹ sửng sốt một chút, phản ứng, lập tức liền cầm lấy trên tủ đầu giường giấy vệ sinh, xé mấy tờ nhét vào tay của ta, vội la lên, trước dùng giấy vệ sinh chặn, mau. Nghe vậy, ta đem giấy vệ sinh siết thành một đoàn. Trước ngăn ở chính mình trước lỗ mũi, sau đó lại xả một tấm giấy vệ sinh nhéo thành đầu, nhét vào mũi của mình. Ngươi phốc, ha ha ha. Ta nghe thấy danh vọng đi, mẹ lúc này chính tay nhỏ che mặt, xem ta cười trước ngưỡng sau phục. Ta có một chút không hiểu lầu bầu nói, ngài làm sao vậy? Mẹ chỉ ta gò má, cố nén cười ý nói, ha ha, ngươi nhanh chóng tắm rửa mặt đi thôi. Nghe vậy, ta dùng tay sờ sờ cằm, lập tức cảm giác được ngón tay dính dính. Buông tay vừa nhìn, ngón tay màu đỏ màu đỏ. Vì thế, ta liền vội vàng xuống giường, mặc lên dép lê, mở cửa chạy đến vệ sinh lúc. À! Ta trợn to hai mắt nhìn gương trung chính mình, rốt cuộc minh bạch mẹ vừa rồi không nín được cười thành tiếng. Ta bộ dáng này thật giống như sân khấu kịch thượng Joker, hơn nữa còn là cái loại này bị loạn đồ loạn vẽ, không có một chút trang dung đáng nói cái loại này. Trước đây hồi phụ thân quê nhà, tại sông bên trong ngoạn bùn, xóa sạch được đầy mặt bùn lầy. Khi đó quýnh dạng so sánh với hiện tại bộ dạng quả thực chỉ có hơn chớ không kém. Ta liền vội vàng nhổ lỗ mũi đút lấy giấy vệ sinh, sau đó mở vòi bông sen, dùng nước lạnh thanh tẩy hai má cùng mũi. Đợi trở lại gian phòng thời điểm mẹ đã đổi thân đồ ngủ. Ngồi ở mép giường, chờ ta đẩy cửa mà vào, mẹ cũng đứng dậy đứng lên. Cho ngươi làm ầm ĩ, xứng đáng. Vừa nhìn thấy ta, mẹ liền tức giận nói răng dậy. Ta u oán ánh mắt nhìn mẹ, nhỏ giọng nói, điều này cũng không được đầy đủ quá nha. Ai bảo ngài xuống tay ác như vậy, nhấc đầu gối liền đội lên ta mũi phía trên. Ai cho ngươi không thật tốt đi ngủ loạn cũng. Mẹ quơ quơ trong tay thay cho đến tơ tằm quần ngủ, cả giận, ngươi chính là tự tìm. Nói xong, mẹ cầm lấy đầu kia có chứa vết máu quần ngủ, tức giận đi ra gian phòng. Ta hậm hực xoa xoa còn đau đớn nhưng không chảy máu mũi, cởi dép lê trở lại trên giường, ngoan ngoãn dựa vào đầu giường, chờ đợi mẹ trở về. Sau một lúc lâu, mẹ mặc lấy lay động lung lay váy ngủ đi vào gian phòng, ta mắt sáng lên, ánh mắt chú ý tới mẹ trên người. Mẹ mắt phượng trợn lên trừng mắt nhìn ta vài lần, lập tức khom lưng nắm ga giường một góc, dùng sức kéo một cái, tức giận nói. Xuống giường đứng lấy. Nghe vậy, ta lại ngoan ngoãn xuống giường, đi chân trần đứng ở trên. Lúc này, lại thấy mẹ ngẩng đầu nhìn về phía ta, lòng ta lĩnh thần, liền vội vàng nắm lên ga giường một góc, phối hợp mẹ đem ga giường cầm xuống. Một phen thu thập về sau, đã là 12 giờ khuya sau đó. Ta thành thành thật thật nằm ở mẹ một bên khác, tâm lý bất ổn, cũng không biết hiện tại lại đi mẹ trên người cà xát vào lung tung, mẹ có khả năng hay không đánh bạc tai phiến ta. Rối rắm một phen về sau, ta vẫn là không nhịn được hoạt động thân thể, triều mẹ bên kia dựa vào tới, thử đem cánh tay khoác lên mẹ eo nhỏ phía trên, ai ngờ mẹ một cái tát cũng nặng nặng đánh vào tay của ta phía trên, giận dữ nói. Đi ngủ. Mẹ, ta nhỏ giọng hô to một câu, da mặt dày lại lần nữa gần sát mẹ thân thể yêu kiều, cánh tay khoác lên mẹ eo nhỏ phía trên. Phiền người. Mẹ có chút táo bạo trả lời một câu, lập tức dịch chuyển về phía trước dịch chuyển thân thể. Cùng ta tách rời ra khoảng cách. Ta da mặt dày tiếp tục lại gần đi lên, mà mẹ tiếp lấy lại dịch chuyển về phía trước dịch chuyển vị trí. Vài lần xuống, mẹ đã nằm ở mép giường, phỏng chừng đi lên trước nửa dịch chuyển một chút, liền ngã sấp xuống giường đi xuống. Lúc này, trong miệng ta nhỏ giọng kêu la, mẹ, lửa nóng lồng ngực lại lần nữa dán tại mẹ lưng ngọc phía trên, cánh tay ôm mẹ thon gọn vòng eo, thấp giọng nói, mẹ, ta ngày mai sẽ được hồi phòng của mình ở giữa ngủ, ngài thì không thể đau nữa ta một đêm thượng à. Mẹ tức giận trả lời, ngươi hồi ngươi chính mình gian phòng ngủ, ta càng tự tại. Ngài sẽ không nghĩ tới ta sao? Không nghĩ, phiền người. Ta cũng tại mẹ bên tai, những ta nghĩ ngài. Ta liền nghĩ tại ngài giường phía trên. Mẹ dùng cánh tay khuỷu tay đỉnh đỉnh ta. Có chút ghét bỏ nói, thật buồn nôn. Mẹ, ta rầm rì tức cũng cầm, lè lưỡi ngậm chặt mẹ vành tai, dùng răng nhẹ nhàng cọ sát lên. Đừng, đêm nay nhanh chóng đi ngủ, không cho phép náo loạn. Nói, mẹ mông trắng về phía sau đỉnh đỉnh ta. Ta một bên liếm láp mẹ vành tai, một bên xuống phía dưới liếm mẹ thiên nga gáy, nói hàm hồ không rõ. Mẹ, liền một đêm cuối cùng rồi, ngài sẽ thấy theo đuổi ta một đêm à? Không được. Mẹ có chút tức giận đẩy ta một phen, trở mình tử chuyển. Xem ta nói, chúng ta không phải là đêm đó nói hay lắm sao? Về sau không cho phép còn như vậy ta liền sinh khí. Mẹ tỏ à ỏn ẻn hô to một câu, ta liền muốn mẹ chính diện ôm vào trong lòng. Những ta không nghĩ tới. Mẹ lần này thái độ thật không ngờ kiên quyết. Tùy ý ta như thế nào khóc lóc om sòm xấu lắm da, mẹ từ đầu đến cuối đều không cho ta ép tại thân thể của nàng phía trên. Thấy vậy, ta chỉ cốt hạ thấp yêu cầu, nói, vậy ngài dùng tay giúp ta hành sao? Không được, nhanh chóng đi ngủ. Ta đây dùng xuống ngài chân, biết không? Cũng không được. Mẹ không kiên nhẫn trả lời một câu, nói, nhanh chóng đi ngủ. Ta không sợ người khác làm phiền một mực năn nỉ đến một giờ sáng nhiều, cuối cùng. Bất đắc dĩ trở mình tử. Giận dỗi hướng đến ta bên này kéo chăn, tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng. Qua không hai phút, nghe được phía sau không động tĩnh gì, ta lại dùng sức túm mấy phía dưới chăn, sau đó cố ý đá đạp lung tung mấy phía dưới chân. Gặp mẹ bên kia vẫn là không có phản ứng gì. Ta lại hướng đến ta bên này dùng sức túm chăn. Bất quá, lần này mẹ giống như không còn theo đuổi ta loạn túm chăn rồi, mà là âm thầm cùng ta đối kháng lên. Ta hướng đến chính mình bên này túm một chút, mẹ liền đột nhiên hướng đến nàng bên kia kéo một chút. Ta lại túm, mẹ liền dùng sức lại trở về luôn. Gặp mẹ có phản ứng, lòng ta mừng thầm, tiếp lấy liền triều mẹ thân thể dựa vào tới, khuỷu tay trực tiếp ôm lấy mẹ eo nhỏ, cứng rắn rất dương vật trực tiếp đâm ở tại mẹ mông trắng phía trên. Mẹ, ngài sẽ thấy giúp ta một lần a, được không? Cầu van xin ngài. Ta nhỏ tiếng tự lẩm bẩm. Một lần cuối cùng. Mẹ có chút não xấu hổ trả lời một câu, tiếp lấy, thon dài cánh tay về phía sau đưa qua đến, mềm mại tay trắng thăm dò đặt ở của ta phần hông. Mẹ, ta run rẩy âm thanh hô to một câu, bất quá, ta không có đi can thiệp mẹ động tác, mà là mong chờ mẹ chủ động cầm chặt dương vật của ta. Đừng nói. Nghe đến, mẹ hô hấp có chút không xong, thoáng run rẩy, giống như cực không tình nguyện. Mẹ ngài cầm chặt. Ta hô hấp dồn dập, có chút khẩn cấp không chờ được sự cứng rắn dương vật về phía trước đỉnh, hắc ám bên trong, ta cảm nhận đến đầu tim của mình, đâm tại một chỗ nhô ra xương cốt phía trên, hẳn là mẹ nắm thành quả đấm tay trắng. Mẹ, ngài cầm chặt nó a. Miệng chống đỡ tại mẹ bên tai, phục lên nóng bỏng nóng hơi thở, ta run run rẩy rẩy nói một câu, giống như là tại dụ dỗ vô tri thiếu nữ tựa như. Mẹ im lặng trầm mặc, nhưng cách một tầng đồ ngủ. Ta giống như đều cảm nhận được mẹ nóng bỏng làn da, hơi hơi đánh run rẩy thân thể yêu kiều, có chút sợ hãi về phía trước trốn tránh, nghĩ thoát ly ta ôm ấp. Mẹ, ngài cầm chặt nó. Đúng, bàn tay mở ra, nhẹ nhàng cầm chặt nó. Tê, ta phát ra một tiếng sảng khoái rên nhẹ, răng nanh đều nhịn không được đánh lên run rẩy, mẹ tay thật sự là quá mềm yếu hồ rất thư thái, ấm áp lòng bàn tay dán tại nóng bỏng dương vật, chỉ là nhẹ khẽ đặt ở phía trên. Đều là một loại hưởng thụ. Chính là, thời gian trôi qua nửa phút, mẹ đặt ở ta dương vật tay nhỏ, như trước không có động tĩnh, chính là có chút bất an phân phóng tại dương vật, năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại tại cùng một chỗ. Kỳ thật, mẹ vẫn là kéo không dưới mặt đến, dù sao phía sau nằm không phải là trượng phu, mà là con trai của mình, đối với mẹ tới nói, quả thật rất thẹn thùng. Tuy rằng mấy lần trước mẹ dùng tay cho ta tuốt quá dương vật, nhưng đó là dưới sự khống chế của ta. Nắm mẹ tay nhỏ, mẹ mới cực không tình nguyện cho ta tuốt dương vật. Lần này, ta muốn cho mẹ tự do phát huy, chủ động cho ta tuốt, vì thế, ta nhỏ giọng nói, mẹ, ngài nhúc nhích. Câm miệng. Mẹ có chút não xấu hổ nhỏ tiếng trả lời một câu. Bà mẹ nó tại mẹ sau lưng phía trên, cũng không vội vàng, bàn tay cách một tầng bằng bông đồ ngủ cao thấp dạo chơi, vuốt ve mẹ bằng phẳng bụng. Dần dần hướng lên, theo mẹ dưới áo ngủ phương duỗi đi vào. Lòng bàn tay cảm nhận mẹ trắng mịn làn da. Liên tục không ngừng nóng bỏng độ ấm tập kích đến, ta rất là hưởng thụ. Ta còn cho rằng mẹ không có cảm giác gì, nhìn đến, mẹ cũng là bình thường nữ nhân, lại tính dục, cũng có khả năng bởi vì cảm nhận đến kích thích mà thân thể run rẩy. Nóng lên. Bàn tay dần dần hướng lên, sắp đụng đến mẹ bộ ngực sữa thời điểm. Mẹ tay kia thì bắt lại ta, buồn bực nói, không được. Nga, được rồi. Bỏ qua mẹ bộ ngực sữa, bàn tay của ta đành phải tại mẹ eo nhỏ cùng bụng ở giữa. Không ngừng vuốt ve đến, thường thường dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ nhàng lướt qua mẹ trắng mịn làn da. Mẹ tay trắng nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của ta, tại giằng co lâu như vậy sau đó, cuối cùng chậm rãi cao thấp động, nhuyễn nị lòng bàn tay ma sát dương vật. Ngón cái cùng ngón trỏ vòng thành vòng cắm ở chỗ đầu chim, tùy theo mẹ tay trắng cao thấp khuấy sụp, quy đầu không ngừng xuyên đâm mà ra. Ô, ta ôm chặt lấy mẹ eo nhỏ, thân thể một trận run run, hai chân đều nhịn không được thẳng băng. Mẹ, ngài lại nắm chặt điểm, lại nhanh điểm, cảm nhận dương vật truyền đến thư sướng khoái cảm, ta nhỏ giọng thúc giục mẹ, muốn càng nhiều. Mẹ nghe vậy, lập tức đem nắm lấy dương vật tay nhỏ nắm thật chặt, năm ngón tay dùng sức. Lòng bàn tay hướng nội gấp khúc. Đem dương vật chen chút tại tay nàng bên trong, bắt đầu không ngừng rất nhanh khuấy lên. Có khả năng là muốn mau chóng để ta bắn ra, mẹ thế nhưng dùng tới một chút kỹ xảo, mềm mại lòng bàn tay bao trùm tại quy đầu phía trên, mượn lỗ tiểu toát ra chất nhầy. Đảm đương dầu bôi trơn, sau đó năm ngón tay xuống phía dưới nhẹ nhàng khép lại, cứ như vậy tiếp tục cao thấp khuấy sụp, mỗi lần khuấy sụp. Quy đầu đều có khả năng đâm tại mẹ nhuyễn nị ẩm ướt trượt lòng bàn tay, tại mẹ lòng bàn tay một phen nhẹ nhàng nghiền nát phía dưới. Đưa cho ta lớn nhất kích thích cảm giác. Hô, mẹ, mau tới, mau hơn chút nữa, mẹ nghe vậy, tay trắng chuyển đổi tư thế, một lần nữa nắm chặt dương vật, dần dần tăng nhanh tuốt chuyển động. Trong lòng hưởng thụ mẹ mềm mại thân thể yêu kiều. Dưới hông dương vật cảm nhận mẹ tay nhỏ khuấy sụp, sinh lý cùng tâm lý song trọng dưới sự kích thích. Ta cũng không nhịn được rên rỉ ra tiếng, trong miệng không ngừng thúc giục mẹ, mau, đến đây, đợi một chút. Mẹ có chút hoảng loạn nói một câu. Đem một bên giấy vệ sinh xé mấy tờ, đệm ở giường phía trên. Lúc này, một trận bắn ý đột nhiên tập kích đến, ta rốt cuộc không khống chế nổi, đem mẹ vòng tay trắng coi là tiểu huyệt lỗ thịt, bắt đầu trước sau đỉnh làm. Duỗi tay xuống phía dưới. Bắt lấy mẹ thon dài tay trắng, đem đặt tại không ngừng co lại trứng phía trên. Quy đầu chống đỡ giấy vệ sinh, tùy theo mẹ tay trắng âm thầm phối hợp vuốt ve xoa nắng trứng, ta nhịn không được thân thể run run, đem tinh dịch phun bắn ra. Tùy theo tinh dịch phun ra, dương vật nhảy lên tần suất dần dần thông thả xuống, mẹ trên tay động tác cũng dần dần chậm xuống, khép lại năm ngón tay đem trứng nhẹ nhàng chộp vào lòng bàn tay, năm ngón tay không ngừng trảo bóp vuốt ve, động tác cực kỳ ôn nhu. Mẹ trầm trọng hô hấp dần dần bình thản xuống, ta chống đỡ tại mẹ bên tai, nhỏ tiếng líu ríu. Mẹ có chút tức giận dùng bả vai đỉnh đỉnh ta, tiếp lấy, trắng nõn thon dài tay trắng, dính nhiễm dính trượt tinh dịch, theo bên trong ổ chăn duỗi đi ra. Xé mấy tờ giấy vệ sinh, cẩn thận lau lau rồi một phen. Mẹ, ngài cũng cho ta lau chứ sao? Ta làm nũng tựa như tại mẹ bên tai nói nhỏ. Mẹ một tiếng nổi giận, lăng. Chương 64, ngày hôm sau, tùy theo ba ba cách ly kỳ kết thúc. Ta cũng theo ba mẹ phòng ngủ dời đi ra, trở lại phòng của mình lúc. Mặc dù có một chút không tha, nhưng thì có biện pháp gì, vốn hợp lý sự tình, cũng không cần thiết đi chui cái kia rút vào sừng trâu. Con, đi ra ăn cơm. Chính vùi đầu học tập, ba ba theo ngoài cửa đi đến. Đến đây, ba. Khép quyển sách lại, xoa xoa mi tâm, xuất môn ăn cơm.